Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3211, biết mình biết người, ma tộc những cao cao tại thượng này thần đạo lão tổ, như thế nào đều không nghĩ tới, bọn hắn một ngày kia hội vì một người tuổi còn trẻ tu sĩ như thế hao tổn tâm trí, hội tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu một nhân tộc nhân tài mới xuất hiện, tại thượng cổ thời đại, ngoại trừ đại lưu ly thần tôn bên ngoài, cũng không có mấy người lại để cho ma tộc như thế coi trọng qua, mọi người đều biết. Nhân tộc đã trải qua thượng cổ phong ma cuộc chiến, thực lực là rất xuống ngàn trượng, cũng đang bởi vậy, ma tộc cho rằng, bọn hắn dãy dụ phong ấn, lần nữa khởi xướng ma chiến, nhân tộc cơ hồ là không thể nào chống cự được, vốn tưởng rằng lần thứ hai ma chiến, sẽ là quét ngang xu thế, lại không nghĩ rằng, hết thảy thật không ngờ không thuận, trước khi người nọ quan điểm, lại không có được mọi người nhận đồng, lời vừa nói ra, lập tức liền có rất nhiều người lên tiếng phản đối, cái này gian trần thực lực, không tốt cân nhắc. Lúc trước tình báo nói, hắn còn không có tiến vào thần đạo, chỉ là thiên vị tu sĩ. Hiện tại còn nói tu vi của hắn không bằng kim khiếu đạo hữu, đến cùng tiểu tử này thực lực thế nào, xác thực là một câu đố, chỉ có cùng hắn đã giao thủ, mới có thể có cái tương đối rõ ràng cân nhắc. Xác thực, tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, thực sự chút ít thâm bất khả trắc. Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, nếu như thực lực của hắn, đầy đủ cùng kim khiếu đạo hữu quần nhau, vậy thì đầy đủ khiến cho chúng ta coi trọng rồi. Nếu như một ngày kia, thực lực của hắn có thể áp chế kim khiếu lão tổ, vậy hắn tự thực đem trở thành chúng ta ma tộc họa lớn trong lòng. Đối với kim khiếu lão tổ thực lực, thiên ma lão tổ là phi thường tán thành. Tuy nhiên so với hắn thiên ma lão tổ là kém một đoạn, nhưng là trừ hắn ra bên ngoài, ma tộc tu sĩ khác, dám nói vững vàng còn hơn kim khiếu lão tổ, cơ hồ là không có, nếu như chỉ là thực lực được. Vậy cũng còn mà thôi. Tiểu tử này lá gan cũng khá lớn, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Chúng ta trước phê đội ngũ, tiến vào vạn uyên đảo thần đạo đạo hữu, một lần lại một lần bị hắn tính toán, cái này thật sự phi thường đáng giá coi trọng, nếu như là một lần bị ám toán, hai lần bị ám toán, cái kia còn có thể hiểu được, một lần lại một lần, có thể nói là liên tục 4-5 lần, ma tộc tất cả mạch lão tổ, hay vẫn là trước sau bị gian trần ám toán. Xác suất thành công 100%, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Cái này đầy đủ nói rõ, nhân tộc cái này gian trần, có không chỉ là thực lực, càng có đảm lược, càng có sách lược, càng có xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Những yếu tố này, thiếu một thứ cũng không được. Tộc những lão tổ này, lại đem cái này một lần lại một lần thua trận, lấy ra nhiều lần phân tích. Hồi xuân đảo vực một trận chiến này, là xuất kỳ bất ý, đánh úp. Có thể nói, là ma tộc phương diện chủ quan khinh địch rồi. Không ngờ rằng cái này gian trần như thế được, bị gian trần đánh nửa trở tay không kịp, lần thất bại này, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, mà bất hủ thánh địa trận chiến ấy, kim ma nhất mạch có kim khiếu lão tổ cường giả loại này tọa trấn, lại bị gian trần kế điệu hổ ly sơn lừa gạt rồi, làm cho kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt, cái này lưỡng chiến về sau, theo lý thuyết, đối với ma tộc mặt khác tất cả mạch, có lẽ đưa tới đầy đủ coi trọng, thế nhưng mà, cái kia bách hoa thánh địa yêu ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch, nhưng lại nội chiến không ngớt, lưỡng mạch ma tộc chính mình chó cắn chó, bị gian trần từ đó lợi dụng, thế cho nên bốn cái thần đạo lão tổ, một cái đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, yêu ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch bốn vị lão tổ vẫn lạc, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ nội chiến, một nửa khác nguyên nhân là địch nhân quá giảo hoạt, như vậy, hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, thì là hoàn toàn bị tính kế. Nhất là hỏa ma nhất mạch hai vị lão tổ, hoàn toàn là bị lừa đi qua, chủ động tiễn đưa muốn chết, dực ma nhất mạch hai vị lão tổ, cũng tiếp cận với chủ động tiễn đưa đi. Nếu như hỏa ma nhất mạch cùng dực ma nhất mạch tầm đó, hơi chút nhiều một ít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lẫn nhau có một hô ứng, cái này lưỡng mạch lão tổ, hoàn toàn không đến mức rơi xuống kết cục này. Nói cho cùng, hay vẫn là ma tộc tất cả mạch tầm đó, tồn tại cạnh tranh, tồn tại ngăn cách, quan hệ lẫn nhau cũng không tính đặc biệt thân cận. Càng trắng ra một ít nói, cái kia chính là tư tâm quá nặng, về phần một ma nhất mạch, cho tới bây giờ, bọn hắn là chuyện gì xảy ra, còn không có một ma nhất mạch tu sĩ bại trốn về đến, không thể nào biết được, đem những nguyên nhân này đều phân tích một lần, thiên ma lão tổ thở dài, lại nói tiếp, cái này gian trần cũng không có gì đặc thù thủ đoạn, đơn giản tựu là xuất kỳ bất ý đánh lén, hoặc là nói lợi dụng chúng ta tê liệt chủ quan thiết trí bẫy rập, hoặc là lợi dụng chúng ta nội chiến. Nếu như chúng ta ma tộc tất cả mạch, hơi chút đoàn kết một ít, như thế nào lại có cái này liên tiếp bi kịch, liên tục xuất hiện, Có người cũng là phụ họa nói, thiên ma lão tổ nói được cái gì có đạo lý, xem cái này Giang Trần ra tay phương thức, đại khái có thể được ra kết luận, thực lực của hắn, chỉ sợ tối đa cũng tựu là ứng đối hai cái ma tộc lão tổ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, đồng thời đối phó bốn gã ma tộc lão tổ, cho nên, hắn mỗi lần ra tay, đều là đánh nửa thời gian chênh lệch, hoặc là lợi dụng chúng ta ma tộc tất cả mạch ở giữa mâu thuẫn. Cũng không có bất kỳ một lần, trực tiếp đối với ma tộc bốn gã lão tổ đồng thời ra tay ví dụ. Điều này nói rõ cái gì? Đạo hữu nói rất có đạo lý, tiểu tử này sức chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể đồng thời đối phó hai gã ma tộc lão tổ, nhiều hơn khẩu vị của hắn tự ăn không vô. Những phân tích này, đích thật là rất có đạo lý, là thiên ma lão tổ, cũng là gật đầu tán thành. Theo những chi tiết này bên trên phân tích, Giang Trần hoàn toàn chính xác không chuẩn bị đồng thời đối phó hơn nhiều tên thần đạo lão tổ thực lực. Bằng không thì hắn cũng không cần phải khiến cho phức tạp như vậy, đã có cái này trụ cột phân tích, đối với ma tộc bên này nói, tự nhiên là tin tưởng chấn động, có người đề nghị nói, như thế nói đến, chúng ta ma tộc tất cả mạch tầm đó, thực nhiều hơn một chút hô ứng, xác thực không thể lại khinh địch, lại xem thường nhân tộc rồi. Nhân tộc thật là ti tiện, là rất nhỏ yếu. Nhưng là nhân tộc giảo hoạt, giỏi về lợi dụng các loại có lợi nhân tố. Chúng ta ma tộc tất cả mạch nếu như thiếu một ít tư tâm, nhiều một ít đoàn kết, tiểu tử này tự tính toán có nhiều hơn nửa thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì, từ xưa dốc hết sức hàng 10 hội. Sau này chúng ta xuất động, phải 4 người một đám, thậm chí thêm nửa người một đám, tuyệt đối không thể lạc đàn. Ngươi một lời, ta một câu, tất cả mọi người nói được thập phần náo nhiệt. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Đón lấy lập tức có người hồi báo, chư vị lão tổ, theo Vĩnh Hằng Thánh Địa bại trốn về đến một ma tu sĩ, lục tục có mấy cái trốn về đến rồi. Thiên ma lão tổ trong nội tâm khẽ động, kêu lên, tuyên, đối với một ma nhất mạch thất bại, thiên ma lão tổ trong đầu nghi hoặc là phi thường hơn. Tại hắn xem ra, một ma nhất mạch cũng đã cầm xuống chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa, ở đằng kia tam địa đẩy mạnh phi thường thuận lợi, vốn tưởng rằng một ma nhất mạch hội kiến công lập nghiệp, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, một ma nhất mạch vừa thương xót kịch rồi, đây đối với ma tộc mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại đã kích, cho nên, nhất định phải làm tin tường, một ma nhất mạch thì sao bị Giang Trần tính toán, một ma nhất mạch lục tục trốn về đến nhiều cái tu sĩ, những tu sĩ này thực lực tính toán không đến đính tim, nhưng lại vận khí so sánh tốt, tại hỗn chiến ở bên trong, đã tìm được một đường sinh cơ, bị bọn hắn chạy thoát trở lại, trận chiến ấy, một ma nhất mạch có thể đào thoát tánh mạng, cơ hồ là không có. Chỉ có số ít một ít người may mắn, thành cá lọc lưới, những một ma này tu sĩ, kinh hồn chưa định bị gọi đến tiến đến, nhìn thấy nhiều như thế ma tộc lão tổ tụ tập cùng một chỗ, đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm tâm thần bất định, lo lắng bị trở thành đào binh trực tiếp chém. Chương 3212, một cái cơ hội, thiên ma lão tổ ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, thấy bọn họ vẻ mặt khẩn trương, thản nhiên nói, bọn ngươi không cần kinh hoảng, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa chuyện phát sinh, một năm một mười nói ra là trận chiến này thất bại, không phải lỗi lầm của các ngươi có thể đào thoát tánh mạng, đem tình báo mang về đến, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Thiên ma lão tổ tuy nhiên vẻ mặt ôn hòa, nhưng cái này mấy cái một ma tu sĩ, hay vẫn là kinh hồn chưa định, cũng không có theo trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại, thẳng đến một ma nhất mạch còn sót lại một gã thần đạo lão tổ mở miệng nói, các ngươi hại sợ cái gì? Thiên ma lão tổ đã thứ cho các ngươi vô tội, các ngươi thuận tiện tốt lập công chuộc tội, đem tình báo giao đại đi ra, còn do dự cái gì? Bản mạch lão tổ mở miệng, cái này mấy cái gia hỏa mới chậm rãi trì hoãn quá mức đến, bắt đầu giảng thuật một trận chiến này kiến thức, địa vị của bọn hắn không phải đặc biệt cao, đối với toàn bộ khuyết thiếu lý giải, nhưng là trận chiến ấy, bọn hắn hay vẫn là tham dự, có một số việc, hay vẫn là tận mắt nhìn thấy, lập tức đem Giang Trần xuất hiện về sau một loạt chi tiết, không rõ chi tiết, toàn bộ chải vuốt một lần. Một lần về sau, lại thay người đến chải vuốt, thông qua không cùng người, bất đồng thị giác, đem trọn sự kiện trở lại như cũ một lần, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, một ma cổ trùng, cái kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thượng cổ thời đại, một ma cổ trùng vẫn luôn là nhân tộc họa lớn trong lòng. Nhân tộc vô cùng nhiều tông môn, đều là bị một ma cổ trùng khiến cho toàn quân bị diệt, cho tới nay, nhân tộc đều không có tìm được quá nhiều biện pháp tốt đối phó một ma cổ trùng, việc lạ, việc lạ. Một ma cổ trùng tên kia cây còn lại quả to thần đạo lão tổ vẻ mặt nghi hoặc, nhân tộc này như thế nào xảy ra như vậy một cái yêu nghiệt. Thượng cổ ma chiến, nhân tộc đối với một ma cổ trùng cũng là thúc thủ vô sắc, như thế nào đã đến đời sau, ngược lại đã tìm được đối phó một ma cổ trùng đích phương pháp xử lý. Cái kia sơ dương chi hỏa khắc chế một ma cổ trùng, lại là như thế nào bị bọn hắn phát giác hay sao? Đừng nói một ma nhất mạch vị này lão tổ kinh ngạc, mặt khác tất cả mạch lão tổ, đồng dạng là hết sức kinh ngạc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhân tộc tự hồ không có mạnh như vậy. Nhân tộc đối với ma tộc các loại thủ đoạn, một mực cũng không phải thập phần thích ứng. Ma tộc tất cả mạch, bất đồng thủ đoạn, bất đồng thần thông, có thể nói cho nhân tộc đã tạo thành thật lớn làm phức tạp. Nhân tộc vẫn đối với ma tộc tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thập phần đau đầu, đã đến đời sau, nhân tộc truyền thừa hẳn là càng ngày càng yếu, không có khả năng càng ngày càng mạnh. Như vậy cái này một ma cổ trùng, thượng cổ nhân tộc đều không giải quyết được vấn đề, như thế nào ngược lại bị đời sau nhân tộc giải quyết, tại đây đầu, khắp nơi lộ ra cổ quái a, cái này sơ dương chi hỏa khắc chế một ma cổ trùng nghe đồn, rốt cuộc là ai truyền tới hay sao? Một ma nhất mạch trốn về đến một gã độc nhãn tu sĩ nói, chúng ta cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, vốn vĩnh hằng thánh địa cũng là thúc thủ vô sắc. Nhưng là theo một gã nhân tộc tu sĩ sau khi xuất hiện, giống như cho vĩnh hằng thánh địa đã mang đến giải dược, ở đằng kia về sau, một ma cổ trùng đẩy mạnh, liền bốn phía đã bị cản trở, thập phần không thuận lợi. Lúc trước đối phó chân vũ thánh địa cùng cửu u thánh địa thời điểm, một ma cổ trùng đánh đâu thắng đó, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại a. Cái này vĩnh hằng thánh địa quả thực có chút quái dị. Nhất định cùng cái kia Giang Trần có quan hệ, không có cách nào giải thích sự tình, cái kia chính là cùng Giang Trần có quan hệ, cái này chuẩn không có sai, mà cuối cùng mang đến sơ dương chi hỏa, tiêu diệt một ma cổ trùng chủ lực, đích thật là Giang Trần dẫn đầu Chu Tước Thần Cầm. Cái kia Chu Tước Thần Cầm rõ ràng luyện phát hỏa sơ dương chi hỏa, dùng thần đạo chân linh đến phóng thích sơ dương chi hỏa, lại xuất kỳ bất ý, đối với cái kia một ma cổ trùng đã kích. Có thể nghĩ, cũng đang bởi vậy, một ma nhất mạch cổ trùng, cơ hồ là toàn quân bị diệt, nói sau đến vương bang lão tổ thất thủ, càng là ly kỳ, rõ ràng đã bỏ chạy, nhưng bỏ chạy phương hướng, hư không lại bị Giang Trần trực tiếp phá hư, làm cho vương bang lão tổ kế hoạch chạy trốn triệt để phá sản, về sau lại giống như bị cái gì lực lượng thần bí vây khốn như vậy, cơ hồ không có có bao nhiêu sức chống cự, đã bị Giang Trần một căn quỷ dị dây thường vây khốn rồi, toàn bộ quá trình. Căn bản không có duy trì quá dài thời gian, thông qua nhiều cái người giảng thuật quá trình, vẫn tương đối có sức thuyết phục. Giảng xong sau, mọi người đối với một ma nhất mạch như thế nào bị diệt quá trình, cũng đại khái đã có một cái rõ ràng nhận thức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là yên lặng im lặng. Quả nhiên, cái kia căng khổng trói đối thủ dây thừng, có chút quỷ dị. Thượng cổ thời đại, cái đó một cái tông môn, có cái này pháp bảo, vấn đề này, nhưng lại làm khó tất cả mọi người. Tại mọi người trong trí nhớ, cùng nhân tộc lĩnh tụ tu sĩ giao thủ, tự hồ không có người dùng qua loại này khổng trói đối thủ pháp bảo a, căn này quỷ dị dây thừng, nhưng lại nơi nào đến bảo vật, chẳng lẽ nói, cái này sợi dây thừng, tại thượng cổ chi sĩ ở bên trong, căn bản sẽ không có xuất hiện qua. Đã không có xuất hiện qua, cái này Giang Trần lại là từ đâu có được, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này trên người. Quả nhiên là tràn đầy quỷ dị. Theo lý thuyết, dùng vương bang đạo hữu tu vi, coi như là đại lưu ly quan trản, cũng chưa chắc có thể đoán chừng hắn a. Trừ phi là đụng phải thượng cổ lưu ly thần tôn, bằng không thì tiểu tử kia tự tính toán có đại lưu ly quan trản, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm làm đâu, nói ngắn lại, tiểu tử này không đơn giản. Chư vị về sau phải nhớ kỹ, cùng tiểu tử này giao thủ, tuyệt đối muốn thời khắc đề phòng, quỷ dị như vậy đối thủ. Đích thật là rất khó đối phó, ma tộc những lão tổ này, chinh chiến khắp nơi, cũng không phải là không có bái kiến thế mặt. Thượng cổ cuộc chiến, ma tộc lão tổ đối mặt nhân tộc nhiều như vậy cường đại tu sĩ, vẫn lạc thần đạo lão tổ số lượng, cũng không kịp trong khoảng thời gian này nhiều như vậy a. Cái này Giang Trần, chẳng lẽ so với kia đại lưu ly thần tôn đều canh được sao? Nhân tộc, chẳng lẽ một gặp loạn thế, sẽ xuất hiện một cái rất giỏi lĩnh tụ sao? Nhân tộc dựa vào cái gì có loại này phúc khí, lúc này thời điểm, một mực trầm ngâm không nói một gã huyết ma lão tổ, nhưng lại bỗng nhiên buồn bã nói, thiên ma lão tổ, một ma nhất mạch chạy tán loạn tu sĩ, ngựa không dừng vó địa chạy về Lam Yên đảo vực, cũng mới vừa xong, như vậy nói cách khác, Giang Trần giờ này khắc này, rất có thể vẫn còn bất hủ thánh địa a. Ân, thì tính sao? Thiên Ma lão tổ trầm ngâm hỏi, tại bất hủ thánh địa, chẳng lẽ không phải một cái cơ hội sao? Hiện tại nhân tộc tại Đông Diên đảo bố trí xuống trọng phòng, rất rõ ràng là không muốn làm cho chúng ta giao thiệp với nhân loại cương vực. Mà tiểu tử này hiện tại lại không tại nhân loại cương vực, ta cảm thấy, bất kể là đối phó Giang Trần, hay là đối với phó nhân loại cương vực, đây đều là một cái cực vi cơ hội khó được a. Lời nói này, ngược lại là nhắc nhở ở đây mỗi người, tất cả mọi người là con mắt sáng ngời, đúng vậy a. Giang Trần vừa mới tại Vĩnh Hằng Thánh Địa công kích một ma nhất mạch, như vậy hắn giờ phút này khẳng định không tại nhân loại cương vực, không có Giang Trần cái này thủ lãnh nhân loại cương vực, nhất định thập phần hư không. Nếu như hiện tại nhất cổ tác khí, giết đến Đông Diên đảo, phải chăng có thể đem cái kia Đông Diên đảo, trực tiếp cầm xuống đâu? Tất cả mọi người tâm tư, đều là lung lay, cũng đang lo lắng lấy loại khả năng này tính. Thiên Ma lão tổ giật mình, hỏi, mấy người các ngươi mới từ Vĩnh Hằng Thánh Địa trốn về đến, dùng các ngươi phỏng đoán, Giang Trần giờ phút này, vẫn còn Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Giang Trần cứu được Vĩnh Hằng Thánh Địa tất nhiên sẽ chúc mừng một phen. Chỉ cần hơi chút trì hoãn thoáng một phát, bọn hắn giờ phút này nhất định là đuổi không trở về nhân loại cương vực. Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa chủ lực, còn vây ở ngoại vực, nói không chừng, bọn hắn sẽ đi gấp rút tiếp viện ngoại vực chiến trường, cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 3213, tiến công ma tộc, Thiên Ma lão tổ trong nội tâm khẽ động, chỉ cần tiêu diệt Giang Trần, Đông Diên đảo phòng ngự lại chắc chắn, cũng tuyệt đối ngăn không được ma tộc đại quân. Nhân tộc bây giờ có thể đủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoàn toàn là vì có một cái Giang Trần tại. Không có Giang Trần, nhân loại cương vực tại trăm năm trước, hay vẫn là cặn bã đồng dạng tồn tại, những tin tình báo này, đều là tỉ mỉ thập phần tin tường. Cho nên, Thiên Ma lão tổ ở sâu trong nội tâm cho rằng, ma tộc chinh phục Thần Uyên đại lục, mấu chốt nhất không phải chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, mà là bóp chết nhân tộc nhân vật trọng yếu. Đây là thượng cổ ma chiến, ma tộc phạm một cái sai lầm lớn. Khi đó ma tộc xâm lấn Thần Uyên đại lục, nhìn thấy Thần Uyên đại lục như thế phong phú tài nguyên, tham lam dục vọng chiến thắng hết thảy, ma tộc ngay lúc đó chiến lược liền xuất hiện sai lầm, một mực đều dùng chiếm lĩnh càng nhiều nửa địa bàn, cầm xuống càng nhiều nửa địa bàn làm mục tiêu. Bởi như vậy, bọn hắn chiến tuyến tự kéo đến quá dài rồi, chiến tuyến quá dài, tự khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lực bất tòng tâm, khống chế lực không đủ tình huống. Bởi như vậy, phiền toái tự nhiên cũng tự theo nhau mà đến rồi. Thần Uyên đại lục rộng lớn địa bàn, tuyệt đối không phải ma tộc điểm này thế lực có thể toàn bộ chiếm lĩnh, cho nên ma tộc thượng cổ cuộc chiến, chiến lược phương hướng tựu sai rồi, cho nên, lúc này đây bọn hắn ngóc đầu trở lại, tuyệt đối không thể phạm đồng dạng sai lầm, chiến tuyến không cần phải kéo đến quá khai, địa bàn cũng không cần phải chiếm cứ quá nhiều, chỉ cần đem chủ yếu điểm bóp chết, có thể đem người tộc chỗ hiểm bóp chết, cuối cùng nhất từng bước một phá hủy nhân tộc, đem người tộc chinh phục. Nhân tộc một khi quần long vô thủ, tự sẽ tự động sụp đổ, thậm chí có thời điểm đều không cần ma tộc đi động thủ, nhân tộc chính mình tự xong đời. Đây cũng là Thiên Ma lão tổ phong ấn cái này 20-30 vạn năm, trầm tư suy nghĩ đi ra kết luận. Cho nên, đối với nhân loại cương vực, cùng hắn hoa như vậy nhân lực cùng vật lực đi đánh, còn không bằng tiêu diệt Giang Trần, bóp chết cái này người thủ lĩnh. Giang Trần vừa chết, nhân loại cương vực nhất định không chiến mà bại, điểm này, Thiên Ma lão tổ tuyệt đối có nắm chắc, mặc dù còn có số ít ngoan cố chống lại phần tử, không có Giang Trần, những người còn lại này, tuyệt đối không thành được bao nhiêu khí hậu, điểm này, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nghĩ tới đây, Thiên Ma lão tổ tâm tư, cũng là lung lay, ánh mắt nghiêm túc địa quét một vòng, chậm rãi nói, chư vị, đúng hạng Giang bên trên suy tính, cái này Giang Trần hoàn toàn chính xác rất có thể không có phản trở về nhân loại cương vực. Đây là chúng ta tiêu diệt hắn một cái tuyệt hảo cơ hội, một khi lại để cho hắn phản trở về nhân loại cương vực, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa quyết chiến, liền đem lâm vào đánh lâu dài. Đối với tại chúng ta ma tộc trước mắt nhân thủ mà nói, đây là bất lợi, ma tộc cuối cùng là xâm lấn chủng tộc, tại Thần Uyên đại lục căn bản không có căn cơ. Đã trải qua thượng cổ một trận chiến về sau, bọn hắn còn lại sức chiến đấu, vốn tựu không nhiều lắm rồi, muốn hoàn thành chinh phục, nói dễ vậy sao? Nếu như không để ý hy sinh đi cùng nhân loại cương vực liều mạng, đến cuối cùng mặc dù cầm xuống nhân loại cương vực, lại có thể thế nào? Còn lại ma tộc, có cái này năng lực đi khống chế toàn bộ Thần Uyên đại lục sao? Khó, cho nên, có thể không hy sinh ma tộc có sinh lực lượng, tự tận lực không muốn hy sinh. Thiên Ma lão tổ, ngươi cứ việc ra lệnh, công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, tính ta một người. Ta nguyện vi tiên phong. Kim Khiếu lão tổ đầu một cái tên là Đạo, hắn đối với Giang Trần thống hận, có thể nói là sâu tận xương tủy. Bị Giang Trần trêu đùa hí lộng, thế cho nên Kim Ma nhất mạch toàn quân bị diệt, cái này đối với Kim Khiếu lão tổ mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, cái này sỉ nhục không rửa sạch, hắn cả đời đều không ngẩng đầu được lên, cho nên, hắn phải tự tay tiêu diệt Giang Trần, cái này khúc mắc mới có thể mở ra, thêm ta một suất. Cự Ma nhất mạch còn lại một gã thần đạo lão tổ cũng là đứng dậy, ta Dực Ma nhất mạch, cũng coi như một phần, đương nhiên không thể thiếu chúng ta Hỏa Ma nhất mạch, http://twinquenty.net, những chủ động này xin đi giết giặc, đều là theo Hoang Mang chi địa đi theo mà đến chủ lực đại quân, bọn hắn trước khi đồng đội tiến vào Vạn Uyên đảo, đều bị Giang Trần ám toán, tự nhiên mà vậy, bọn hắn đối với Giang Trần cừu hận muốn càng khắc cốt minh tâm một ít, rất nhanh, thì có 7-8 tên thần đạo lão tổ đứng dậy, tính tích cực ngược lại là thập phần cao. Nhìn xem những cái thứ này nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, đã biết rõ bọn hắn đối với Giang Trần cừu hận đến cỡ nào sâu, Thiên Ma lão tổ trong lòng cũng là có chút thỏa mãn, lập tức gật đầu nói, tiểu tử kia hết sức giảo hoạt, dùng thực lực của các ngươi, có lẽ áp chế hắn là không có vấn đề rồi. Nhưng lão tổ ta vẫn là có chút không yên lòng. Như vậy, lão tam, ngươi cùng bọn hắn đi xem đi, trận chiến này, dùng ngươi cầm đầu. Thiên Ma lão tổ quay người ủng hộ hay phản đối sau một gã Thiên Ma nhất mạch lão tổ mở miệng phân phó nói, người này Thiên Ma nhất mạch lão tổ, tại Thiên Ma thất tổ ở bên trong, bài danh thứ ba. Đều gọi vi tam tổ, cái này tam tổ, vẫn luôn là Thiên Ma lão tổ người nhiều mưu trí, túc trí đa mưu, mà lại thiện trường thi đấu thế phán đoán, chế định các loại kế hoạch tác chiến, là ma tộc bên trong, ít có đầu óc đặc biệt thanh tĩnh tồn tại, nếu có hắn xuất mã, ma tộc hội càng thêm khó đối phó. Cái kia Thiên Ma tam tổ chắp tay nói, tốt, mỗi ngày ma lão tổ phái ra Thiên Ma tam tổ, mặt khác tất cả mạch lão tổ nhóm, ngược lại là không có gì không vui. Tuy nhiên Kim Khiếu lão tổ trong lòng có chút ý kiến, nhưng là cân nhắc đến bây giờ bản thân thực lực, đã không có tư cách cùng Thiên Ma nhất mạch khiêu chiến, cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết, hiện giai đoạn, lớn nhất mục tiêu tựu là báo thù. Những thứ khác tiểu tiết, tạm thời cũng có thể phóng một phóng. Kể cả Thiên Ma tam tổ ở bên trong, tổng cộng có 8 gã thần đạo tu sĩ, dẫn theo hơn vạn ma tộc tinh nhuệ, cưỡi 4 chiếc ma tộc phi thuyền, theo Vạn Uyên đảo xuất phát, có Thiên Ma tam tổ dẫn đội, chi đội ngũ này sức chiến đấu, tự nhiên là không thể khinh thường. Thiên Ma tam tổ mở ra địa đồ, bắt đầu phân tích Vạn Uyên đảo địa đồ. Nhìn ra ngoài một hồi, Thiên Ma tam tổ bỗng nhiên mở miệng nói, truyền lệnh xuống, lại để cho mặt khác 3 chiếc phi thuyền, toàn bộ dừng lại. Ta có chuyện muốn nói, việc này dùng hắn cầm đầu, những người khác tự nhiên không dám ngỗ nghịch, 4 chiếc phi thuyền, lại tụ tập lại với nhau, 8 gã thần đạo lão tổ, lại một lần tụ tập, chư vị, ta vừa rồi nghiên cứu thoáng một phát địa đồ. Phát hiện cái kia Giang Trần phải về Đông Diên đảo, cái này Lam Yên đảo vực cơ hồ là hắn phải qua đường. Đã như vậy, vì cái gì chúng ta muốn bỏ gần mà cầu xa đâu, phải qua lộ sao? Chẳng lẽ trở lại Đông Diên đảo? Tự không có đường khác có thể đi sao, lộ tự nhiên là có, nhưng là quấn lộ trình sẽ phi thường xa xôi. Cho nên, nếu như ta là Giang Trần, tuyệt đối sẽ không quấn xa như vậy. Thiên Ma tam tổ ngữ khí ngưng trọng, vậy ý của ngươi là. Kim Khiếu lão tổ có chút không cho là đúng. Quả không phải cân nhắc đến muốn báo thù, hắn mới không có hứng thú nghe Thiên Ma tam tổ nói nhảm, ta cảm thấy, chúng ta nếu như đánh tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến một lần chưa hẳn đụng đến hắn, thứ hai, trên đường có rất hay thay đổi cố, rất có thể hội bỏ qua, thứ ba, chúng ta viễn chinh, không bằng ôm cây đợi thỏ. Thiên Ma tam tổ giải thích, vẫn tương đối lão luyện thành thục, bất quá, Kim Khiếu lão tổ lại nhẹ mỉm cười nói, ôm cây đợi thỏ, vạn nhất không đợi đến đâu, không đợi đến, vậy thì chứng minh hắn đã trở lại nhân loại cương vực rồi, hoặc là nói, hắn vẫn chưa về. Chỉ cần hắn đường về, không có đạo lý không thông qua Lam Yên đảo vực, chương 3214, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, không thể không nói, cái này Kim Khiếu lão tổ phân tích, hay vẫn là có lý có cứ. Căn cứ Giang Trần dĩ vãng hành tung phân tích, cái này Lam Yên đảo vực, đích thật là hắn phải qua đường, bất quá là theo lộ trình bên trên, hay vẫn là theo trên đường phong hiểm mà nói, đi cái này đầu tuyến đường, đều là an toàn nhất, ta cảm thấy tam tổ phân tích rất có đạo lý. Cái kia Giang Trần lại không biết chúng ta ma tộc đại quân tập kết, tự tính toán hắn biết rõ ma tộc đại quân tập kết, cũng không biết chúng ta là tại Lam Yên đảo vực tập kết. Cho nên, hắn không có có đạo lý không đi đường này a. Đối với Thiên Ma Tam Tổ phán đoán, mặt khác tất cả mạch thần đạo lão tổ, vẫn tương đối tin phục. Nghe mọi người nói như vậy, cái kia Kim Khiếu lão tổ cũng là nhún vai, đầy mình hỏa khí, chỉ có thể ngăn chặn, ngươi là đầu lĩnh, ngươi định đoạt. Chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ này, nói cái gì đều được. Tốt, chúng ta tìm một cái ẩn nấp khu vực, thiết hạ mai phục, sau đó tại phương viên vài nghìn dặm nội, thiết trí mấy cái điểm quan sát, chỉ cần gian trần đường về, tiến vào chúng ta giam khống khu vực, chúng ta không cần đánh rắn động cỏ, có đầy đủ thời gian đến đánh lén bọn hắn, tự tính toán đánh lén không thành, chúng ta sau lưng, còn có ma tộc đại quân chủ lực. Chỉ cần gian trần hành tung bạo lộ, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai cái này Lam Yên đảo vực, cái này lại không phải đồ mặt dày. Nếu như Giang Trần tiến vào Lam Yên đảo vực, lại bị ma tộc phát hiện, đây tuyệt đối là phiền toái lớn rồi. Dù sao, ma tộc chủ lực đại quân đều ở chỗ này, ma tộc nhiều như thế thần đạo lão tổ, một người một chiêu, cũng có thể đem Giang Trần phá hủy vài chục lần. Nghe Thiên Ma Tam Tổ nói như vậy, mọi người trong nội tâm đều là sinh ra không nhỏ chờ mong. Giang Trần tinh duyên phi thuyền, một con ngựa lập tức, theo Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất phát, trên đường đi đều là lựa chọn gần đây con đường. Hôm nay Vạn Uyên đảo, trải qua một loạt chinh chiến, ma tộc tung tích, đã rất ít xuất hiện, đi ngang qua cái kia Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa thời điểm, cái này lưỡng đại Thánh Địa chủ lực, cũng đã sớm rút lui đi hồi Xuân đảo vực. Kỳ quái, cái này ma tộc tự tính toán tan tác, ít nhất cũng nên có vụn vặt lẻ tẻ ma tu, vì sao ven đường tới, ma tu cơ hồ tuyệt tích. Bọn hắn đến cùng đi địa phương nào tụ tập, Giang Trần biết rõ. Ma tộc chủ lực đại quân ở này một hai ngày tiến vào Vạn Uyên đảo. Đến cùng hội ở địa phương nào tụ tập, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Dù sao, Vạn Uyên đảo thật sự quá lớn, lớn đến hắn cũng không có khả năng bao trùm sở hữu địa phương. Cho nên, Giang Trần đối với ma tộc chủ lực đại quân hội ở địa phương nào đăng nhập, trong nội tâm cũng hoàn toàn không có phổ. Hắn cũng lo lắng, vạn nhất chính mình không nghĩ qua là, một đầu đụng vào ma tộc chủ lực đại quân vòng vây. Vậy thì phiền toái lớn rồi, chính mình vẫn còn tốt, nhưng là mang theo nhiều người như vậy, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là không dám lại lãnh đạm, mà là ven đường thúc giục Đại Lưu Ly Quan Trảng, sớm có một dự phán. Cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng thập phần rất cao minh, am hiểu nhất thứ đồ vật ma tung, chỉ cần ma tung xuất hiện khu vực, ma khí tất nhiên sẽ phi thường hừng hực. Nói như vậy, Giang Trần ít nhất sẽ có một cái dự phán. Ven đường ma tu cũng không trông thấy rồi, xem ra bọn hắn đã tụ tập đến mỗi cái địa phương đi, chuẩn bị nghênh đón ma tộc đại quân rồi, chiếu này suy tính, có lẽ ma tộc đại quân đã đăng nhập đều nói không chừng. Ta cũng không thể phớt lờ. Giang Trần khuyên bảo chính mình, hắn biết rõ, mặc dù mình lấy được một lần lại một lần thắng lợi, hoặc nhìn chính mình là quét ngang Vạn Uyên đảo ma tộc, nhưng kỳ thật đều là thành lập tại một cái trên cơ sở, cái kia chính là đánh lén. Cái kia chính là lấy nhiều đánh thiếu, nếu như không có cái này điều kiện tiên quyết, hắn không có khả năng lấy được cái này một loạt chiến đấu thắng lợi. Nếu như hiện tại không cẩn thận tiến vào ma tộc đại quân vòng vây, trừ hắn ra Giang Trần bản thân bên ngoài, hắn căn bản không có bất luận cái gì tin tưởng mang đi bất cứ người nào, có lẽ, ngoại trừ tứ đại chân linh bên ngoài, những người khác sẽ một cái cũng khó khăn thoát ly miệng hổ. Cân nhắc đến những này, Giang Trần dứt khoát thả chậm tốc độ, không hề một mặt địa truy cầu tốc độ. Dục tốc bất đạt, an toàn phản trở về nhân loại cương vực mới là chính đạo. Trên đường đi, ngược lại là gió êm sóng lặng, cũng không có Giang Trần trong tưởng tượng nguy cơ đã đến. Bất quá, lộ trình càng là tiếp cận Đông Diên đảo, Giang Trần ven đường phát hiện ma tung cũng là càng ngày càng nhiều. Phát hiện này làm cho Giang Trần lâm vào trầm tư bên trong. Ma tung tại vùng này càng ngày càng nhiều, tuy nhiên là các nơi tới ma tộc du binh tán dũng, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ, rất có thể, kề bên này mấy vạn dặm vùng biển, thì có thể là ma tộc đại quân tiến vào chiếm giữ chỗ. Giang Trần tâm tư rậm rạp, lập tức nghiên cứu. Cái này một nghiên cứu, Giang Trần trong nội tâm quả thực trầm xuống, con mắt gắt gao chầm chầm vào trên bản đồ khu vực kia, thượng diện ghi rõ lấy Lam Yên đảo vực tiêu chí. Cái này Lam Yên đảo vực, cơ hồ là chung quanh nơi này vùng biển lớn nhất một cái đảo vực, cũng là thích hợp nhất ma tộc đại quân đóng quân đảo vực. Cái kia Lam Yên đảo vực, thừa thải cổ ngọc, tài nguyên phong phú, mà Lam Yên đảo vực bản thân, một mực thì có cùng ma tộc câu kết làm bậy truyền thống. Quan trọng nhất là, Lam Yên đảo vực quanh thân phóng xạ lực phi thường đại. Ít hơn 10 đại thánh địa, Chẳng lẽ, ma tộc đăng nhập chi địa, thật là Lam Yên đảo vực. Giang Trần nghĩ tới đây, tim đập cũng là nhịn không được gia tốc. Nếu thật là Lam Yên đảo vực, đây chính là hắn phải qua lộ A, nếu như mình không có đề phòng, một đầu chui vào, đây chẳng phải là chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng là không dám khinh thường rồi. Hạ lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi, ta phía trước tìm một chút đường. Nếu như mang theo phi thuyền đi về phía trước, thanh thế to lớn, căn bản không có khả năng tránh đi ma tộc tai mắt. Một mình hành động, tại vô cấu bảo y yểm hộ xuống, tắc thì không cần lo lắng bị ma tộc phát hiện. Nếu như phát hiện ma tộc hoàn toàn chính xác trú đóng ở Lam Yên đảo vực, hắn đại có lẽ thông dong cho phản hồi, mang theo phi thuyền, cuốn một cái đại loan, lách qua Lam Yên đảo vực là, cùng lắm thì, tự là nhiều đi một ít chặng đường oan uổng. Đi một ít chặng đường oan uổng, tổng so đi đến một đầu không đường về rất tốt. Giang Trần tìm được một cái tương đối ẩn nấp khu vực, dàn xếp phi thuyền, chính mình lẻ loi một mình, xuyên lấy vô cấu bảo y, thúc dục độn thuật, hướng cái kia Lam Yên đảo vực phương hướng bay đi. Ước chừng tại Lam Yên đảo vực vài nghìn dặm bên ngoài, Giang Trần liền ngửi được một tia không tầm thường ý tứ hàm xúc, thậm chí đều không cần hắn vận dụng đại lưu ly quan trảng, bằng hắn siêu cường thần thức, liền có thể cảm giác được, cái kia Lam Yên đảo vực ma khí trùng thiên, thậm chí dùng hắn thiên mục thần đồng, đều có thể trực quan địa chứng kiến. Đáng sợ như thế ma khí tụ tập tại Lam Yên đảo vực, quả thực lại để cho Lam Yên đảo vực đều muốn nổ tung. Mạnh như thế hung hãn ma khí, cách xa vài nghìn dặm bên ngoài, Giang Trần cũng là có thể rõ ràng địa bắt đến, khá lắm. Giang Trần âm thầm tắt lưu ỡi, không cần lại tiến lên, đã có thể để xác định, cái này ma tộc đại quân, đã đăng nhập Vạn Uyên đảo, hơn nữa, đăng nhập địa điểm, ở này Lam Yên đảo vực, quả nhiên là cẩn thận một ít rất tốt, Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng là cảm thấy vô cùng may mắn. Hạnh tốt chính mình thông minh, bằng không thì lèm nhèm nhưng xông vào Lam Yên đảo vực, hắn tin tưởng, ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chương 3215, phản hồi Đông Diên đảo. Chính trong khi đang suy nghĩ, Giang Trần thần thức bỗng nhiên hơi động một chút, bởi vì, hắn cảm ứng được, chung quanh không đến trăm dặm khu vực, có ma khí bắt đầu khởi động. Tuy nhiên loại này bắt đầu khởi động áp chế được phi thường hoàn mỹ, nhưng Giang Trần vững tin, đây tuyệt đối là mai phục. Giang Trần cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào vô cấu bảo y yểm hộ, Giang Trần một không làm, hai không ngớt, vậy mà tiếp tục hướng trước sờ soạn, không thể không nói, vô cấu bảo y đích thật là hiếm có bảo vật, Giang Trần dựa vào cái này vô cấu bảo y, cơ hồ là dễ dàng, tự tiếp cận đã đến ma tộc mai phục điểm hơn 10 dặm trong phạm vi, những mai phục tại kia chỗ tối ma tộc đại quân, theo thiên ma tam tổ, đến kim khiếu lão tổ, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần thoáng một cảm ứng, cũng là sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, không có tính ra sai lầm, vùng này khu vực, vậy mà trọn vẹn mai phục có 8 gã thần đạo tu sĩ. Hơn nữa bất luận cái gì một gã thần ma, tu vi đều là không kém, trong đó còn có hắn quen thuộc kim khiếu lão tổ, còn có một gã khác thực lực không kém hơn kim khiếu lão tổ tồn tại, một cái kim khiếu lão tổ tự đầy đủ lại để cho Giang Trần đau đầu được rồi, hơn nữa cái khác thực lực kém không nhiều lắm tồn tại. Giang Trần tuyệt đối là chịu không nổi, ma tộc quả nhiên là giảo hoạt, xem ra một ma nhất mạch đào binh đã đến, bằng không mà nói, ma tộc chủ lực nhất định không biết hành tung của ta. Như vậy xem ra, bọn họ là đoán chừng ta sẽ theo Lam Yên đảo vực trải qua a, thật không ngờ an nhàn địa ở chỗ này phục kích ta, Giang Trần đích thật là phi thường may mắn, tính ra lấy cái này 8 gã thần ma thực lực, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Huống chi phía sau hắn còn có một nhóm người chờ hắn hộ tống hồi Đông Diên đảo. Giang Trần cố nén đánh lén dục vọng, nhìn một cái lui lại, thẳng đến ly khai ma tộc cảm ứng khu, Giang Trần mới tăng thêm tốc độ, rất nhanh tự quay trở về tới phi thuyền dàn xếp chi địa. Nhìn thấy Giang Trần phản hồi vẻ mặt ngưng trọng, Tử Sa Mân cùng An Già Diệp bọn người, liền biết rõ tình huống không đúng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm về đến. Giang Trần khoát tay chặn lại, cái này Lam Yên đảo vực là không thể đi ngang qua rồi. Chúng ta phải đường vòng đi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại tự đi, đường vòng đi, lựa chọn liền có hơn. Đơn giản tự là nhiều cuốn một ít vùng biển, nhiều gặp được một ít biển sương mù, nhiều gặp được một chút phiền toái mà thôi. Cuối cùng nhất tự là thật lãng phí một ít thời gian, đến hay vẫn là làm theo có thể đến. Bởi như vậy, bọn hắn tại đường xá bên trên chỗ hao phí thời gian, trọn vẹn nhiều ra gần một ngày rưỡi thời gian, cuốn thật lớn vòng tròn, mới đã tới Đông Diên đảo. Đi vào Đông Diên đảo bên ngoài, Giang Trần cũng không có vội vã tới gần. Hắn đồng dạng lo lắng ma tộc sẽ ở Đông Diên đảo phụ cận thiết hạ mai phục. Cũng may, ma tộc tự hồ có khác cân nhắc, cũng không có tại Đông Diên đảo quanh thân thiết hạ mai phục. Có lẽ, ma tộc cũng lo lắng hắn đã quay trở về Đông Diên đảo, cũng lo lắng mai phục tại đây đánh rắn động cỏ, hoặc là bị Giang Trần ăn tươi. Xem ra, ma tộc đích thật là bị ta sợ. Về sau muốn đối phó ma tộc, chỉ sợ nhất định phải có càng nhiều biện pháp rồi. Theo đủ loại chi tiết có thể thấy được, ma tộc đối với hắn coi trọng độ tại tăng lên, hơn nữa sách lược cũng đang thay đổi. Như Kim Khiếu lão tổ cái loại này kiệt ngao bất tuần nhân vật, đều nguyện ý cùng mặt khác tất cả mạch thần ma tổ chức thành đoàn thể rồi. Cái này ý vị như thế nào? Đáp án không nói cũng hiểu. Ma tộc đã lĩnh ngộ đến hắn Giang Trần uy hiếp, đem sẽ không một lần nữa cho hắn nhẹ nhõm chém giết ma tộc lão tổ cơ hội. Tin tức này, có thể không được tốt lắm tin tức. Bất quá, tin tức tốt là, bọn hắn rốt cục thuận lợi quay trở về Đông Diên đảo. Hiện tại Đông Diên đảo, nhưng lại thập phần náo nhiệt. Rất nhiều thánh địa chủ lực, đều sớm Giang Trần một bước, đi tới Đông Diên đảo. Giang Trần tiến vào Đông Diên đảo chuyện thứ nhất, tự là loại bỏ tiến vào Đông Diên đảo mỗi một người tu sĩ. Cũng không phải Giang Trần không giảng nhân tình, mà là hiện giai đoạn, không được phép nửa điểm sơ sẩy, vạn nhất bị ma tộc trà trộn vào đến một người, đối với Đông Diên đảo phòng ngự, đều có được không thể đo lường đả kích. Bất quá, 10 đại thánh địa trong chủ lực, thật không có lẫn vào ma tộc gian tế. Hiển nhiên, 10 đại thánh địa những chủ lực kia, cũng là trải qua sàng chọn tự ra, hiện tại Đông Diên đảo, thoáng cái sức chiến đấu là tăng vọt. 10 đại thánh địa, tổng cộng có 6 cái thánh địa chủ lực, đều đã đi tới Đông Diên đảo. Trong đó Bất Hủ Thánh Địa là nhóm đầu tiên đến, sau đó là Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa, cuối cùng là Giang Trần dẫn đầu Vĩnh Hằng Thánh Địa, Chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa chủ lực, đúng là vẫn còn không có chạy đến. Giang Trần thật không có cảm thấy tiếc nuối, đây là Bách Hoa Thánh Địa lựa chọn của mình, Giang Trần tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề. Trở lại Đông Diên đảo, Giang Trần đem Võ Đại Thánh Địa đội ngũ biên thành một bộ, do Tử Sa Mân thống nhất lãnh đạo. Dù sao, bọn hắn trên danh nghĩa, hay vẫn là 10 đại thánh địa liên minh, Tử Sa Mân là thần đạo tu sĩ, do hắn thống lĩnh, mặt khác thánh địa người, cũng sẽ không có bao nhiêu mâu thuẫn. An và Diệp dẫn đầu nhóm này thần đạo tu sĩ, tắc thì không thể nghi ngờ là Đông Diên đảo khu vực phòng thủ chủ yếu chiến lực. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có thỏa mãn hiện hữu sức chiến đấu, đồng thời phát ra mật lệnh, lại để cho Hạ Thiên Trạch chờ thượng cổ tu sĩ, cũng nhao nhao đi vào Đông Diên đảo gấp rút tiếp viện. Hiện tại nhân loại cương vực, đồng dạng có không ít thần đạo tu sĩ, nếu như đem sở hữu thần đạo tu sĩ số lượng thêm cùng một chỗ, kỳ thật cũng là không ít. Kể cả Hạ Thiên Trạch bọn hắn nhóm này thượng cổ nguyên lão, còn có Lam Thiên Hạo nhóm này Giang Trần tùy tùng, cùng với An và Diệp bọn hắn cái này một đám theo vô tận lao ngục trốn tới đồng đạo, luận thần đạo tu sĩ số lượng, nhân tộc hiện giai đoạn đã sẽ không so ma tộc ít hơn nhiều. Nếu như tăng thêm Giang Trần cùng tứ đại chân linh, có lẽ tổng số bên trên, bọn hắn đã có thể cùng ma tộc sánh vai, nhưng luận sức chiến đấu, nhân loại cương vực bên này thần đạo tu sĩ, chất lượng bên trên xác thực chênh lệch thật lớn. Như Lam Thiên Hạo loại này cấp bậc thần đạo sơ giai tu sĩ, 35 cái thêm cùng một chỗ, cũng nhiều lắm thì cùng một cái bình thường thần ma ngang hàng mà thôi. Nhân tộc bên này chính thức chí cao sức chiến đấu, thì ra là Giang Trần cùng tứ đại chân linh, lại kể cả Hạ Thiên Trạch được cho bên trong một cái, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều chênh lệch một chút như vậy điểm, An và Diệp ở trong đó, đều được cho người nổi bật rồi. Nhưng An và Diệp thực lực, nhiều lắm là cùng ma tộc bình thường nhất thần đạo lão tổ chống lại, cường thịnh trở lại một ít thần đạo lão tổ, tự tuyệt đối không phải An và Diệp có thể đối kháng được. Đương nhiên, tin tức tốt cũng không phải là không có, Giang Trần đỉnh đầu rất nhiều thần cách, đã lục tục ngo ngoe cho những có kia tiềm chất tu sĩ, tin tưởng theo thời gian trôi qua, nhân tộc bên này thần đạo số lượng, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà theo thông thần đan tài liệu chuẩn bị đầy đủ, thông thần đan xuất hiện, nhân loại cương vực thần đạo chất lượng, cũng tìm được tăng lên, những điều này đều là không thể nghi ngờ, Bất Hủ Thánh Địa tu sĩ, tất bị Giang Trần hợp nhất, lại để cho bọn hắn bắt đầu luyện khí, Giang Trần theo Vĩnh Hằng Thánh Địa Vân Đà Sơn lấy được những ngũ sắc kia tinh thạch, là thời điểm đem chúng luyện chế thành phục ma vũ khí rồi, những ngũ sắc này tinh thạch luyện chế vũ khí, một khi dùng cho chinh chiến, đối với ma tộc tuyệt đối là thật lớn khắc chế. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có áp đặt, mà là triệu tập sở hữu thần đạo sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn đem chính mình am hiểu nhất binh khí cùng pháp bảo lấy ra, lại để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp, dung nhập những ngũ sắc này tinh thạch. Nói như vậy, đối với binh khí của bọn hắn pháp bảo, cũng là một loại gia trì. Đồng dạng lại để cho bọn hắn thần binh lợi khí nhiều một phần phục ma vốn liếng. Những an bài này hoàn tất, Giang Trần nhưng lại không có lười biếng. Hắn là giành giật từng giây tìm kiếm võ đạo bên trên đột phá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3216, Thần đạo ngũ trọng, Vạn Uyên đảo một trận chiến, Giang Trần lục tục ngo ngoe tiêu diệt vượt qua 10 tên đã ngoài thần ma. Có chút là diệt sát, có chút là bắt giữ, tại chỗ diệt sát thần ma, bọn hắn thần đạo tinh hoa, Giang Trần bắt được tương đối hơi ít, tại chỗ đều là lại để cho cái kia tứ đại chân linh chia cắt rồi, mà bắt giữ mấy cái thần ma, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem tánh mạng của bọn hắn tinh hoa toàn bộ luyện hóa, thần ma thân thể, thì là cho vệ kim thử nhất tộc, cái này thần ma thân thể, đối với vệ kim thử nhất tộc quả thực là đại bổ chi vật, nhất là vệ kim thử vương, những năm này tạo hóa, lại để cho tu vi của nó cũng là đột nhiên tăng mạnh, rốt cục cũng là phá tan thần đạo cánh cửa, thành công tiến hóa thành thượng cổ vệ kim vương thử, lột xác về sau vệ kim thử vương, khí chất truy cập tử trở nên hoàn toàn bất đồng, mặc dù là cùng tứ đại chân linh cùng một chỗ, vệ kim thử vương khí chất bên trên, cũng là hoàn toàn không kém cỏi rồi. Lúc này đây, Giang Trần lại đem một đám thần ma thân thể giao cho vệ kim thử vương tất nhiên là hưng phấn không thôi, đã có những thần ma này thân thể, vệ kim thử nhất tộc, lại có thể đạt được một lần hoàn mỹ tiến hóa rồi. Mắt thấy vệ kim thử nhất tộc tiến hóa chi lộ càng ngày càng thuận lợi, càng lúc càng nhanh, vệ kim thử vương đối với Giang Trần sùng kính, cũng là càng ngày càng sâu, vệ kim thử vương thậm chí có chút ít hối hận không có đi theo Giang Trần chinh chiến Vạn Uyên đảo. Nếu như lần này chinh chiến Vạn Uyên đảo, bọn hắn vệ kim thử nhất tộc chia cắt đến lợi ích khẳng định thêm nữa, tiến hóa chi lộ, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tứ đại chân linh trải qua một trận chiến này, tự nhiên cũng là thu hoạch không ít, nhao nhao bế quan tìm kiếm đột phá, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Những ngày này tại Vạn Uyên đảo chinh chiến, so ra mà vượt hắn tu luyện vài chục năm nóng lạnh chi công, thu hoạch to lớn, cơ hồ là vượt ra khỏi Giang Trần dự đoán, bất quá, cách hắn đột phá thần đạo tứ trọng, cũng không có qua quá lâu. Cho nên, hiện giai đoạn muốn đột phá, tích lũy bên trên hay vẫn là không đủ, cho nên, phải mượn ngoại lực, đối với ma tộc sinh mệnh tinh hoa, hắn tự nhiên là không có có bao nhiêu hứng thú. Hắn còn nhớ rõ, Lưu Ly Thần Tôn đã từng để lại vài món bảo vật cho hắn, trong đó có 3 miếng thần đạo xá lợi, Giang Trần còn nhớ rõ, cái này 3 miếng thần đạo xá lợi, đều là thần đạo trung giai, có lẽ, là thời điểm phục dụng thần đạo xá lợi, tìm kiếm đột phá, lấy ra trong đó một miếng thần đạo xá lợi, Giang Trần nghiên cứu một lát, liền bắt đầu luyện hóa cái này miếng thần đạo xá lợi, cùng trước khi luyện hóa thiên vị xá lợi đồng dạng, luyện hóa cái này thần đạo xá lợi cũng không có gì mới lạ trình tự, hết thảy đều là làm từng bước, dựa theo trước kia phương thức, từng bước một luyện hóa, thần đạo xá lợi, đó là thượng cổ thần đạo tu sĩ võ đạo tinh hoa cô đọng, tự cùng phục dụng cái loại này tạo hóa vô cùng đang dược đồng dạng, hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Đương Giang Trần hoàn toàn luyện hóa một miếng thần đạo xá lợi về sau, lập tức đuổi tới trong cơ thể thần lực mãnh liệt, một loại nói không nên lời xúc động, lại để cho hắn toàn thân tràn ngập năng lượng, đã đến không đột phá đều không được trình độ. Hưu, Giang Trần trong cơ thể thần lực, hội tụ thành một đạo lực lượng cường đại, tại Giang Trần trong thần thức, liên tục đã qua 49 cái đại chu thiên, ầm ầm giải khai một cái hoàn toàn mới đại môn, thần đạo ngũ trọng, Giang Trần lại không nghĩ rằng, chính mình đột phá thần đạo ngũ trọng, quá trình vậy mà sẽ như thế thuận lợi, không hổ là Lưu Ly Thần Tôn lưu lại bảo vật a, cái này thần đạo xá lợi, hiệu quả quả thực là dựng sào thấy bóng. Giang Trần cũng là âm thầm thán phục, hắn vốn cho là, đã luyện hóa được thần đạo xá lợi, ít nhất còn cần nhất định được chuẩn bị kỳ, lại không nghĩ rằng, tại chỗ tựu cho đột phá, xem ra, cái này lưu lại thần đạo xá lợi, tuyệt đối không là phàm phẩm a, đột phá thần đạo ngũ trọng về sau, Giang Trần trong thần thức dây chuyền phong ấn, đột nhiên thoáng một phát, mất đi một khâu. Cái kia một khâu hóa thành một đạo quang mang, rơi xuống Giang Trần trước mắt, quang đoàn vỡ vụn, hóa thành lốn đa lốn đống toái mang, dịu lóe chậm rãi biến mất, sau một khắc Giang Trần trước mặt, lại nhiều ra một vật. Cái này một vật, như trước lại để cho Giang Trần có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá, Giang Trần đã sớm quen thuộc thiên đế phụ thân sáo lộ, cái này một vật, chắc hẳn cũng là cùng trước khi vài món bảo vật đồng dạng, đều là hóa phàm bảo vật, đúng vậy, đây là một mặt cầm, là Giang Trần trước kia nhàm chán cô tịch thời điểm, thường xuyên khẩy đàn một mặt cầm. Cái này cầm tạo hình, tuy nhiên tinh xảo, lại cũng không có cái gì đặc biệt dễ làm người khác chú ý chỗ, nhưng là giờ này khắc này, Giang Trần tự nhiên sẽ không đem nó coi là phàm phẩm, hóa phàm bảo vật, nhìn như bình thường, trên thực tế, nhưng lại ẩn chứa thiên đế phụ thân chư thiên cấp bậc đại thủ bút, cái này nhất định lại là một rất giỏi bảo vật. Giang Trần dùng thần thức bắt đầu cảm ứng, Vân Dũng cầm, tiếng đàn cùng một chỗ, tứ phương gió đã bắt đầu thổi, bát phương mây di chuyển. Gió nổi mây phun tầm đó, vạn vật sinh trưởng khó khăn, đều tại một ý niệm, Vân Dũng cầm, cái tên này, ngược lại là thập phần bá khí. Giang Trần thượng cổ khải đàn thời điểm, còn chưa có không biết, mặt này cầm còn có bá đạo như vậy một cái tên. Nhưng mà Giang Trần thoáng cái tự thích mặt này cầm, quan trọng nhất là, mặt này cầm còn bổ sung lấy vài chỉ khúc, cái này khúc phong cách nhiều dị, tuy nhiên cũng có đại khí giống như, đại khí thế. Có sát phạt chi âm, có nhiếp hồn chi âm, có mê thần chi âm, có chấn khí chi âm, một mặt Vân Dũng cầm, có thể nói là bao hàm toàn diện, phụ thân quả nhiên là ưu ái ta, theo trượng thiên thước, đến thủy hỏa chân long sách, đến chúng sinh bảo giám, đến vô cấu bảo y, lại đến cái này Vân Dũng cầm. Từng cái bảo vật, chỉ sợ đều ngưng tụ phụ thân vô số tâm huyết a. Giang Trần biết rõ, muốn đem nhìn như phàm vật thứ đồ vật, luyện hóa thành chư thiên cấp bậc chí bảo, độ khó là phi thường đại. Có lẽ phụ thân kiếp trước thật sự là dốc hết tâm huyết, mới có cái này một loạt an bài, tuy nhiên phong ấn còn có tứ hoàng, cái kia tứ hoàng chất chứa bảo vật, chỉ sợ một kiện có thể so với một kiện không tầm thường, vậy cũng đều là tâm huyết của phụ thân đúc thành a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vuốt ve mặt này Vân Dũng cầm, hắn đều hận không thể lập tức giết đến ma tộc trong sào huyệt, đại khai sát giới, còn lại còn có hai miếng thần đạo xá lợi, Giang Trần lại biết, mình đã không thể lại đã uống. Thần đạo xá lợi cùng thăng cấp đang dược đồng dạng, một cái đại cảnh giới ở bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần, nhiều lần sử dụng, tự cơ hồ không có có hiệu quả rồi, cho nên, cái này hai miếng thần đạo xá lợi, lại chỉ có thể tặng người rồi. Hiện giai đoạn, có tư cách dùng cái này hai miếng thần đạo xá lợi, ngoại trừ tứ đại chân linh, là Hạ Thiên Trạch cùng An Già Diệp những người này rồi. Hạ Thiên Trạch bản thân tu vi đã đến thần đạo lục trọng, lại phục dụng cái này thần đạo trung giai xá lợi, hiệu quả cũng là không lớn, hắn càng cần nữa chính là thông thần đan. An Già Diệp, ngược lại là cần có nhất cái này thần đạo xá lợi, lần trước tại Bách Hoa Thánh Địa đạt được thần tê thảo, Giang Trần muốn luyện chế thông thần đan tài liệu, cũng coi như chuẩn bị đầy đủ rồi, việc này không nên chậm trễ. Giang Trần quyết định nhất cổ tác khí, đem thông thần đan pháo chế ra, thông thần đan một khi luyện chế ra đến, cái kia ý nghĩa tự phi thường trọng đại rồi. Một miếng thông thần đan có thể cho một gã thần đạo tu sĩ vô điều kiện tăng lên nhất trọng thực lực, cho dù là cái loại này luyện hóa thần cách tu sĩ, phục dụng thông thần đan cũng đồng dạng có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Chương 3217, tay không mà về, luyện chế thông thần đan, Đại La Vân Anh quả là chủ yếu liệu, thần tê thảo là đệ nhất phụ tá tài liệu, mặt khác một ít phụ tá tài liệu, Giang Trần đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi, cũng may, Giang Trần hiện tại đột phá thần đạo ngũ trọng, một thân tu vi, tuy nhiên không nói công tham tạo hóa, nhưng là cái này thân tu vi, phóng tới kiếp trước chư thiên đại thế giới, cũng có thể sống rất tiêu sái, hiện tại Giang Trần, nếu như trở lại kiếp trước, có nhiều như vậy tạo hóa bảo vật, cũng tuyệt đối có thể hoành hành chư thiên đại thế giới, có thể áp chế người của hắn, mặc dù có một ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều, mà luyện chế thông thần đan, nếu như tu vi không có tiến vào thần đạo trung giai, độ khó hay vẫn là thật lớn, nhưng là dùng Giang Trần thần đạo ngũ trọng tu vi, cánh cửa dĩ nhiên là không tồn tại rồi. Luyện chế thông thần đan chi tiết, tại Giang Trần trong đầu đã qua rất nhiều lần, Giang Trần quyết định bắt đầu luyện chế. Tại Đông Diên đảo, giờ phút này ít nhất tụ tập 10 vạn nhân tộc tu sĩ, hơn nữa đều là trong nhân tộc tinh anh. Chỉ là thần đạo tu sĩ, số lượng ngay tại 20 đã ngoài, loại này đội hình, tự nhiên là hết sức kinh người. Cũng cho nhân tộc rất lớn lực lượng. Có nhiều như vậy thần đạo tu sĩ đóng ở nơi đây, mượn nhờ Đông Diên đảo cường đại trận pháp, chưa hẳn không có cùng ma tộc một trận chiến khả năng. Dù sao, cái này Đông Diên đảo chính thức trận pháp căn cơ, là thượng cổ đệ một tán tu Bùi Tinh tiền bối bố trí. Bùi Tinh tại thượng cổ thời đại, dùng tán tu năng lực, có tư cách cùng Đan Tiêu cổ phái, Địa Tạng môn tạo thế chân vạc, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ có thể nghĩ. Cái này Đông Diên đảo là hắn suốt đời tâm huyết chỗ, trận pháp nội tình có thể nói thập phần thâm hậu. Ban đầu ở Hồi Xuân đảo vực trong tay, ở đằng kia Đinh Tổng Thủ trong tay, cơ hồ chỉ phát huy không đến hai thành uy lực, mà hôm nay tại Giang Trần trong tay, sở hữu tiềm lực đều bị đào móc đi ra, tuyệt đối là một cái phi thường chắc chắn thành lũy rồi. Chính là bởi vì Giang Trần không ngừng đào móc ra Đông Diên đảo trận pháp tiềm lực, Giang Trần lúc này mới đối với Bùi Tinh càng phát ra bội phục. Hắn suy đoán, Bùi Tinh có lẽ là cố ý chọn trúng cái này Đông Diên đảo, cũng là bởi vì cái này Đông Diên đảo có truyền tống trận, là dính liền Vạn Uyên đảo cùng nhân loại cương vực mấu chốt khu vực. Cho nên, Bùi Tinh lựa chọn ở chỗ này bố trí trận pháp, tuyệt đối là có khắc sâu dụng ý, có lẽ, cái kia Bùi Tinh tiền bối, khả năng đã sớm ngờ tới, đời sau cái này Đông Diên đảo, sẽ trở thành là nhân tộc một cái mấu chốt địa. Mặc kệ Bùi Tinh lúc ấy là như thế nào cân nhắc, cái này Đông Diên đảo hôm nay hoàn toàn chính xác thành nhân tộc một cái thành lũy, một cái chắc chắn thành lũy. Tại Lam Yên đảo vực, Thiên Ma Tam Tổ cùng Kim Khiếu Lão Tổ bọn hắn, tại Lam Yên đảo vực bên ngoài, chờ trọn vẹn nửa tháng, dùng sự kiên nhẫn của bọn hắn, cơ hồ đều hao phí sạch sẽ rồi, cũng vẫn không thể nào đợi đến lúc Giang Trần đã đến. Kim Khiếu Lão Tổ kiên nhẫn cũng là triệt để tiêu hao không có, bắt đầu phàn nàn, Tam Tổ, xem ra phán đoán của ngươi có sai a. Thiên Ma Tam Tổ sắc mặt có chút âm trầm, phán đoán sai lầm, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Mặc kệ làm cái gì phán đoán, chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm, hắn lo lắng nhất không phải mình phán đoán sai lầm, mà là cái kia Giang Trần rõ ràng lựa chọn Lam Yên đảo vực, lại đã sớm khám phá bọn hắn ma tộc bẫy rập, cũng không có xông tới, mà là lựa chọn đường vòng rồi. Nếu như là nói như vậy, người trẻ tuổi này tự thật là đáng sợ, nghĩ tới đây, Thiên Ma Tam Tổ tâm tình cũng là trở nên dị thường không xong, gặp Thiên Ma Tam Tổ không ngôn ngữ, Kim Khiếu Lão Tổ còn tưởng rằng Thiên Ma Tam Tổ là chột dạ, kêu lên, chiếu ta nói, tiểu tử kia nói không chừng còn dừng lại tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta có lẽ quy mô sát nhập, đem cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa sang thành bình địa, diệt bọn hắn đạo thống căn cơ. Kim Khiếu Lão Tổ hiện tại nội tâm tràn ngập cừu hận, một lòng đã nghĩ ngợi lấy báo thù rửa hận. Về phần cái gì ma tộc nghiệp lớn, những điều này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ muốn giết chết Giang Trần, một tuyết trước hổ thẹn. Thiên Ma Tam Tổ hừ lạnh một tiếng, hiện tại đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể tưởng tượng, nhất định là vô hụt, vô hụt. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này hao tổn, cũng không phải là không chờ sao? Kim Khiếu Lão Tổ ngữ khí không vui, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi thất sách, đến cùng chỉ là Thiên Ma Tam Tổ, cũng không phải là Thiên Ma Lão Tổ. Kim Khiếu Lão Tổ đối với Tam Tổ lại không có bao nhiêu kiên kỵ, nếu như không phải Kim Ma nhất mạch thiếu binh thiếu tướng, Kim Khiếu Lão Tổ căn bản sẽ không cho Thiên Ma Tam Tổ bao nhiêu mặt mũi, muốn ta thừa nhận thất sách, lại cũng không có cái gì. Thiên Ma Tam Tổ thản nhiên nói, nhưng là, ta không biết chư vị ý thức được không có, chúng ta đối mặt đối thủ này, có lẽ so với chúng ta trước khi dự đoán còn đáng sợ hơn. Thiên Ma Tam Tổ càng ngày càng cảm thấy, bọn hắn ở chỗ này mai phục, có lẽ cũng không sai. Sai tựu sai tại, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp Giang Trần năng lực, trong đó ảnh ma nhất mạch một gã thần ma, nhưng lại bỗng nhiên nói, Tam Tổ, chúng ta tựa hồ đích thật là không để ý đến một cái vấn đề nghiêm trọng, cái gì? Thiên Ma Tam Tổ ngược lại là không ngại học hỏi kẻ dưới, chúng ta tập kết tại Lam Yên đảo vực, ma khí trùng thiên, cái kia Giang Trần hạng gì xảo trá chi nhân, nếu như hắn sớm dự phán đến, nhìn thấy như thế mãnh liệt ma khí, lại thế nào chịu tới gần, chuyện đó ngược lại là một câu bừng tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người là biến sắc, Thiên Ma Tam Tổ cũng là sắc mặt đại biến, thở dài một tiếng, nghìn tính vạn tính, chúng ta lại tính sót một đầu. Nếu như cái kia Giang Trần cưỡi phi thuyền, có lẽ cảm ứng được ma khí. Nếu như hắn là ngự không phi hành, cái này Lam Yên đảo vực trùng thiên ma khí, tất nhiên giấu giếm bất trụ hắn a, như thế nói đến, cái kia Giang Trần nhất định là đường vòng mà quay về rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình đều trở nên thập phần không xong rồi. Kim Khiếu Lão Tổ vẻ mặt châm chọc, như vậy dễ hiểu vấn đề, Tam Tổ ngươi đều không có sớm dự phán sao? Uổng phí Thiên Ma Lão Tổ như thế tín nhiệm ngươi a. Thiên Ma Tam Tổ ngược lại là bảo trì bình thản, đạm mạc nói, Kim Khiếu đạo hữu, ma tộc vì sao ngay cả tục chịu thiệt? Là chúng ta ma tộc thực không bằng nhân tộc sao? Bằng không thì ma tộc chịu thiệt tự chịu thiệt tại, chúng ta ma tộc luôn vô duyên vô cớ làm một ít nội chiến, yêu ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch như vậy thực lực, nếu như bọn hắn không nội chiến, chân thành hợp tác, cái kia Giang Trần tuyệt đối sẽ không có thời cơ lợi dụng, Kim Khiếu lão tổ cười quái dị một tiếng, cái kia không phải là các ngươi thiên ma nhất mạch thích nghe ngóng đấy sao? Nếu như tất cả mạch đều hòa hòa khí khí, nói không chừng các ngươi thiên ma nhất mạch ngược lại ngồi không yên đấy. Muốn nói ma tộc nội chiến, cùng thiên ma nhất mạch dung túng là phân không mở đích. Ít nhất yêu ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch, tuyệt đối là thiên ma nhất mạch một tay tạo thành. Chính đấu võ mồm lúc, bỗng nhiên thiên ma tam tổ thần thức khẽ động, hư không một trảo, một đạo thiên ma thần thức ấn ký, liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Ân, là lão tổ kêu gọi chúng ta rồi. Thiên ma tam tổ trầm ngâm nói, lão tổ triệu hoán chúng ta trở về. Chẳng lẽ có việc phát sinh sao? Mặc kệ có sao không, thiên ma lão tổ triệu hoán, coi như là trời sập xuống, bọn hắn cũng phải chạy trở về. Một hồi xuất động, nhưng lại hào vô sở hoạch, những người này hiển nhiên là không hài lòng lắm. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng biết, phàn nàn là không làm nên chuyện gì, đổi lại bọn hắn để làm quyết định, cũng chưa chắc có thể so sánh thiên ma tam tổ rất tốt. Chương 3218, Thông Thần Đan. Thiên ma lão tổ trong lòng rất là phiền muộn, nhìn phía dưới sở hữu ma tộc tu sĩ, cao giọng mở miệng, chư vị, đã có nguyên vẹn chứng cớ, cái kia Giang Trần đã về tới Đông Diên đảo, căn cứ lão tổ ta phái ra thám tử hồi báo, Đông Diên đảo gần đây rõ ràng sinh động rất nhiều, Đông Diên đảo chung quanh vùng, rõ ràng khí thế tăng cường, đó là một số đông người tộc tu sĩ tụ tập dấu hiệu, xem ra, ma tộc chủ lực đại quân tụ tập sự tình, nhân tộc đã hiểu rõ, hơn nữa, bọn hắn đã tại làm chuẩn bị. Đáng hận chúng ta nửa tháng này đến, lại mơ mơ màng màng, cho bọn hắn thở dốc cơ hội, thiên ma lão tổ một bụng hỏa khí, lúc này đây, sách lược của hắn lại sai rồi. Sách lược của hắn là trước tiêu diệt Giang Trần, lại không nghĩ rằng, nửa tháng xuống, Giang Trần bóng dáng đều không có chứng kiến, có lẽ, người ta Giang Trần đã bình yên về tới Đông Diên đảo, lão tổ, chỉ cần cái kia Giang Trần chưa có trở về Đông Diên đảo, cái kia Đông Diên đảo tự tính toán làm ngàn vạn chuẩn bị, lại có gì sử dụng đây, đúng vậy a, chúng ta chỉ cần tiêu diệt Giang Trần, không cho cái kia Giang Trần hồi Đông Diên đảo, nhân tộc như thế nào bố trí, đều không đủ gây sợ, lão tổ, có lẽ chúng ta có lẽ thăm dò tính trước công kích thoáng một phát Đông Diên đảo, thăm dò thoáng một phát Đông Diên đảo phòng ngự trình độ. Có lẽ, Đông Diên đảo chỉ là phô trương thanh thế, kỳ thực căn bản không chịu nổi một kích đâu, cái lúc này, các loại suy đoán, tất cả loại khả năng tính đều có, thiên ma lão tổ ánh mắt âm trầm, chầm chầm vào thiên ma tam tổ bọn người, lần này phái các ngươi đi chặn giết Giang Trần bọn người, các ngươi mất không nửa tháng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Theo như ưu khuyết điểm đến tính toán, các ngươi đương nhớ một cái lỗi nặng, bất quá, lão tổ ta có thể cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đem cái này công kích Đông Diên đảo nhiệm vụ giao cho các ngươi còn có dũng khí thử một lần, thiên ma tam tổ cái thứ nhất đưa ra nghi vấn, lão tổ, chỉ là chúng ta 8 người, mang như vậy hơn vạn đội ngũ. Chỉ sợ là không đủ a. Hừ, đã muốn công kích Đông Diên đảo, lão tổ ta tự nhiên có bao nhiêu chuẩn bị. Các ngươi chỉ là tiên phong, lão tổ ta sẽ đích thân tọa trấn, gặp lại cái kia Giang Trần, thiên ma lão tổ điểm này kiên nhẫn, hiển nhiên cũng là tiêu hao hết rồi. Hắn có thể không có hứng thú cùng Giang Trần chơi trốn tìm, hắn chỉ muốn giết chết Giang Trần, sáp nhập Đông Diên đảo, sáp nhập nhân loại cương vực, phá hủy nhân loại cương vực, điểm đủ đội ngũ, đại quân chia làm 3 đợt, toàn lực tiến công Đông Diên đảo. Thiên ma lão tổ hạ lệnh, Đông Diên đảo nội, gần đây những ngày này, có thể nói là một mảnh vui sướng hớn hở. Nhất là 3 ngày trước, Giang Trần xuất quan, triệu tập ở trên đảo sở hữu thần đạo tu sĩ, nhân thủ một miếng thông thần đan, thật địa phát tại mỗi một gã thần đạo tu sĩ trong tay, nhìn xem cái kia tinh xảo hoàng mỹ thông thần đan, cảm thụ được cái kia bàn bạc khí tức, sở hữu thần đạo tu sĩ đều là say, chư quân, cùng ma tộc quyết chiến, dù ai cũng không cách nào đoán trước thắng bại, dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là làm vi nhân tộc lĩnh tụ, chúng ta có thể đứng ở chỗ này, bên trên có sứ mạng truyền thừa, hạ muốn đối với được tử tôn muôn đời, cái này một miếng thông thần đan, là ta Giang Trần đối với phần thưởng của các ngươi, cũng là nhân tộc đối với phần thưởng của các ngươi. Ta đối với chư vị yêu cầu không cao, chỉ hy vọng, cùng ma tộc quyết chiến này, mọi người có thể lục lực đồng tâm, chỉ có chết, mới có thể để cho ma tộc bước qua thân thể của chúng ta, tiến vào nhân loại cương vực, có thể tụ tập ở chỗ này người, đại đa số coi như là cùng chung chí hướng, cũng không có gì đám ô hợp, thật giả lẫn lộn thế hệ, nhất là thần đạo tu sĩ. Cái kia đều là trải qua khảo nghiệm, Gặp Giang Trần ngữ khí bi tráng nghiêm túc, mỗi một cái đều là nghiêm mặt nói, nguyện ý đi theo Giang Trần thiếu chủ, cùng ma tộc tử chiến mà thôi, tử chiến, có nhân thần tình nghiêm túc và trang trọng, có người bất cần đời, có người mây trôi nước chảy, có người cười cho tiêu sái, bất quá, trong lòng mỗi người, đều có một phần hiểu ra. Nếu như Đông Diên đảo thủ không được, như vậy nhân tộc cùng ma tộc cuộc chiến, liền ý nghĩa thất bại, chỉ có đem ma tộc ngăn tại Đông Diên đảo bên ngoài, nhân tộc mới có một đường sinh cơ. Giang Trần rất hài lòng biểu hiện của mọi người, khoát tay, chư vị đi trước phục dụng cái này thông thần đan a, trong vòng 3 ngày, tất có dựng sào thấy bóng hiệu quả, chư vị cũng đừng quá bi quan, cái này Đông Diên đảo trận pháp phòng ngự, so mọi người trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là ma tộc khuynh sào mà động, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Huống chi, chúng ta cũng không phải ăn chay, không có khả năng ngồi chờ bọn hắn phá trận, cái này Đông Diên đảo phòng ngự, tuy nhiên không cách nào cùng cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đánh đồng, nhưng là ẩn chứa bùi tinh tiền bối suốt đời tâm huyết, luận phòng ngự cấp bậc, Giang Trần đã đem tiềm lực của nó đều đào móc đi ra, phòng ngự ma tộc toàn lực tiến công, ít nhất cũng có thể chống đỡ mấy tháng. Cần gấp nhất mị là, Giang Trần tự nhiên không có khả năng ngồi xem ma tộc công kích trận pháp, chỉ cần ma tộc tiến công trận pháp này, Giang Trần dĩ nhiên là hội nghĩ biện pháp công kích ma tộc, vài ngày thời gian, là như vậy đi qua. Lục tục ngo ngoe, liền có thần đạo tu sĩ không ngừng xuất quan, nguyên một đám trên mặt đều là tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên, thông thần đang diệu dụng, đã làm ra hiệu quả. Hiện tại Đông Diên đảo, đã không có thần đạo nhất trọng tu sĩ, lúc trước thần đạo nhất trọng, tại phục dụng thông thần đan về sau, cũng đã thuận lợi đột phá thần đạo nhị trọng, mà thần đạo tam trọng tu sĩ, tắc thì hao phí thời gian muốn trường một ít, dù sao, đột phá đến thần đạo tứ trọng, cái kia tương đương suy sụp một cái lớn hơn bậc thang rồi, chẳng khác gì là theo thần đạo sơ giai, tiến vào đến thần đạo trung giai, có thể nói là bay vọt về chất, thu hoạch lớn nhất, nhưng thật ra là An Già Diệp. Lúc trước hắn ở đằng kia hạ thiên trạch chỉ đạo xuống, đột phá thần đạo tứ trọng, hôm nay dựa vào cái này thông thần đan, lại đột phá thần đạo ngũ trọng, có thể nói là thăng liền hai cấp, đối với An Già Diệp mà nói, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay An Già Diệp, hắn tự hỏi gặp lại đến lúc trước Quan Độ lão nhân, cũng tuyệt đối có thể chính diện đánh một trận. Mặc dù là gặp được ma tộc một ít trung đẳng thần ma, cũng có sức đánh một trận, ngoại trừ số ít những đỉnh tim kia thần ma, chỉ sợ không có ai có thể cho An Già Diệp cảm thấy e sợ. Tứ đại chân linh ngược lại là không có phục dụng cái kia thông thần đan, chúng đã không sao cả thông thần đan không thông thần đan rồi. Phục dụng qua Đại La Vân Anh quả bọn hắn, tự nhiên không cần cái này thông thần đan bổ dưỡng, nhưng là, tu vi của bọn hắn đột phá tiến độ, so với những người bình thường này tộc tu sĩ biến thái nhiều hơn. Theo Vạn Uyên đảo một trận chiến trở lại, Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, đều là đột phá đã đến thần đạo ngũ trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường. Liền có thể đột phá thần đạo lục trọng, mà Long Tiểu Huyền cũng đột phá đã đến thần đạo tứ trọng đỉnh phong, là Thái Tuế Bạch Hổ cũng chỉ chênh lệch một đường liền muốn đột phá thần đạo tứ trọng rồi, mà lại để cho bọn hắn như thế điên cuồng đột phá nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bọn hắn đạt được những thần ma kia sinh mệnh tinh hoa. Những sinh mệnh tinh hoa kia bổ dưỡng chi lực tương đương khoa trương, thần thú huyết mạch đối với sinh mệnh tinh hoa hấp thu năng lực rõ ràng so nhân tộc càng cường đại hơn. Nhất là chân long nhất mạch, đối với thần ma sinh mệnh tinh hoa, rõ ràng càng thêm hưởng thụ. Giang Trần hoài nghi, Long Tiểu Huyền rất nhanh có thể đuổi theo Chu Tước thần cầm tu luyện của bọn hắn bộ pháp rồi. Giang Trần đối với cái này, tự nhiên là phi thường thích nghe ngóng. Tứ đại thần thú chân linh, rốt cục lớn lên rồi, cái này đối với kế hoạch của hắn, cũng là một loại trợ giúp thật lớn. Hắn cảm thấy, cách mình tiến thêm một bước kế hoạch áp dụng, càng ngày càng gần rồi. Chương 3219, Đại quân tiếp cận, Tiểu Bạch, ngươi lại thêm một thanh kình, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo trung giai. Chỉ cần các ngươi tứ đại chân linh toàn bộ tiến vào thần đạo trung giai, ta sẽ lại truyền thụ cho các ngươi một tổ trận pháp. Cái này tổ trận pháp là lúc trước lĩnh vực điều khiển trên cơ sở tăng lên, ngoại trừ điều khiển lĩnh vực bên ngoài, càng đã kiên cố công thủ chi lực. Giang Trần đối với Thái Tuế Bạch Hổ một mình đưa ra cổ vũ, Thái Tuế Bạch Hổ tiến bộ. Kỳ thật cũng là phi thường nhanh đến. Thậm chí tốc độ đều không kém hơn Long Tiểu Huyền. Chỉ có điều, Thái Tuế Bạch Hổ cất bước đã chậm rất nhiều mà thôi. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, yên tâm đi, thần đạo tứ trọng mà thôi, nói không chừng ta chợp mắt đã đột phá. Giang Trần cái lúc này, cũng không sợ bất công, đem một miếng thần đạo trung giai xá lợi, ném cho Thái Tuế Bạch Hổ. Tiểu Bạch, không thể nói trước, ta chỉ có thể cho ngươi khai cái tiểu táo rồi, cái này miếng thần đạo xá lợi, cho ngươi phục dụng, dùng thể chất của ngươi cùng huyết mạch, có lẽ gánh vác được. Chỉ cần ngươi luyện hóa cái này miếng thần đạo xá lợi, đột phá thần đạo trung giai, dễ như trở bàn tay, nói không chừng, ngươi biết cùng Long Huynh cùng một chỗ đột phá thần đạo ngũ trọng. Tiểu Bạch con mắt sáng ngời, Trần Thiếu, ta biết ngay, ngươi thương yêu nhất Tiểu Bạch, thằng này, được tiện nghi còn khoe mã. Long Tiểu Huyền cũng không phải ghen ghét, cười hắc hắc, Tiểu Bạch, Trần Thiếu đối với ngươi như vậy chiếu cố, nếu như ngươi còn đuổi không kịp ta, cái kia đã nói lên, các ngươi Thái Tuế Bạch Hổ, hay vẫn là chênh lệch chúng ta chân long nhất tộc một đường nửa tuyến A, len sợi. Ta cũng không tin. Lần này nhất định phải đuổi theo ngươi. Thái Tuế Bạch Hổ do dự chí đầy, tứ đại chân linh tu luyện, cũng không phải dùng gian trần quan tâm. Bọn hắn bản thể huyết mạch lực lượng, thập phần cường hãn, từng cái đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Thậm chí cũng không có cần gian trần đi chỉ điểm bọn hắn cái gì, ngoại trừ tứ đại chân linh bên ngoài, Phệ Kim Thử nhất mạch gần đây tăng lên tốc độ, cũng là hoàn toàn không thể khinh thường. Nhất là Phệ Kim Thử Vương, tu vi càng là lên như diều gặp gió. Trần Thiếu, mấy ngày nay, ta bên ngoài bọn tử tôn, dò thăm một tia không đúng địa phương, ngươi phải đề phòng 1-2A. Phệ Kim Thử Vương nhắc nhở, A. Có phải hay không ma tộc rốt cục có dị động? Hết thảy đều tại gian trần trong dự liệu, đúng vậy, gần đây 2-3 ngày, bên ngoài tất cả đại đảo vực, không ngừng có lạ lẫm lực lượng tới gần. Những lực lượng này đều phi thường đáng sợ, tuy nhiên tới so sánh ẩn nấp, nhưng rõ ràng có lai lịch lớn. Ta hoài nghi, cái kia chính là ma tộc đại quân, bọn hắn từng nhóm đã đến, chỉ sợ là không muốn đánh rắn động cỏ A, gian trần biểu lộ ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Ma tộc chuẩn bị động thủ, cái này thật không có lại để cho Giang Trần cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Cái lúc này, ma tộc muốn động thủ cũng là tại hợp tình lý, xem ma tộc loại này chú ý cẩn thận thái độ, Giang Trần vẫn tương đối thỏa mãn. Xem ra, ma tộc đã ở tính toán, đối với hắn Giang Trần cũng có đố kỵ sợ, bằng không thì ma tộc muốn phát động tiến công, vừa lại không cần như vậy lén lút, chỉ là, mặc kệ ma tộc là quang minh chính đại tiến công, hay vẫn là lén lút tiến công. Đối với Giang Trần mà nói, cái kia đều là một sự việc, hiện tại Đông Diên đảo, tuy nhiên không thể nói là phòng thủ kiên cố, nhưng là đối kháng ma tộc tầm 5-3 tháng, vấn đề là không lớn, chờ tứ đại chân linh toàn bộ đột phá thần đạo trung giai, Giang Trần bên này sức chiến đấu, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, đến lúc đó, Giang Trần là cùng ma tộc chính diện đối kháng, cũng là có 3-4 thành nắm chắc, tại thần uyên đại lục, người khác có lẽ không biết tứ đại thần thú chân linh liên thủ uy lực. Giang Trần nhưng lại rất rõ ràng. Hắn thu thập tứ đại chân linh, một mực thì ra là vì vậy nguyên nhân. Hắn biết rõ tứ đại chân linh liên hợp uy lực, biết chắc đạo tứ đại chân linh tu luyện tới cực hạn trạng thái, diễn hóa chư thiên, trùng luyện địa thủy hỏa phong. Đây tuyệt đối là có đủ mở một cái chư thiên đại thế giới tiềm lực. Đừng nói là đối phó xâm lấn ma tộc, coi như là chinh chiến chư thiên, cũng đem mọi việc đều thuận lợi. Cho nên muốn nói ác chủ bài, ngoại trừ phụ thân lưu cho lá bài tẩy của hắn bên ngoài. Cái này bốn thần thú chân linh, tự là Giang Trần lớn nhất ác chủ bài, này đến bài, là Lưu Ly Tông truyền thừa cũng không cách nào đánh đồng. Lão Kim, cho ngươi đời đời con cháu chầm chầm nhanh một ít, không nên cùng ma tộc cứng đối cứng, bảo toàn thực lực. Chỉ cần tùy thời đem ma tộc hướng đi, phản hồi về đến thuận tiện, Phệ Kim Vương thử huyết mạch, tại chư thiên đại thế giới, lực uy hiếp kỳ thật cũng không thể so với ma tộc chênh lệch, Phệ Kim Vương thử một cái, cơ bản uy hiếp không lớn. Nhưng là Phệ Kim Vương thử nhất mạch bình thường đều là quần thể tính tồn tại, một khi Phệ Kim Vương thử bầy xuất hiện, cái kia nhất định là chư thiên đại họa hại, cho dù là ma tộc, cũng tuyệt đối không muốn gây Phệ Kim Vương thử huyết mạch, chọc tới Phệ Kim Vương thử, vậy thì cùng xuyên phá thiên lỗ thủng đồng dạng, đem sẽ phi thường đáng sợ, xâm lấn thần uyên đại lục ma tộc, đoán chừng chỉ là chư thiên ma tộc nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Chính thức chư thiên ma tộc, đều chưa hẳn dám trêu chọc Phệ Kim Vương thử nhất mạch. Chớ nói chi là cái này xâm lấn một bộ phận ma tộc. Bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ, cũng không biết Giang Trần đỉnh đầu ác chủ bài có nhiều khoa trương, đây cũng là vì cái gì, ma tộc đối với bọn họ chinh phục thần uyên đại lục thủy chung phi thường lạc quan nguyên nhân, bọn hắn đã không ngừng nhắc đến cao đối với Giang Trần dự đoán, nhưng là, rất hiển nhiên, bọn hắn còn không có lĩnh giáo đến Giang Trần thực lực chân chính, hoặc là nói, bọn hắn hoàn toàn không biết Giang Trần tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như bọn hắn biết rõ Giang Trần thân phận lai lịch, biết rõ Giang Trần trong cơ thể chất chứa tiềm lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ hối hận xâm lấn Thần Uyên Đại Lục, thậm chí hội không chút do dự quay đầu ly khai. Chỉ là, xâm lấn chi lộ một khi mở ra, lại ở đâu có đường rút lui đâu. Một ngày này, Thiên Ma Lão Tổ mang theo vài tên Thiên Ma nhất mạch thần ma, đã đi tới Đông Diên Đảo bên ngoài, giấu ở đám mây, yên lặng quan sát đến cái này Đông Diên Đảo. Đông Diên Đảo trên không, nhưng lại một mảnh vẻ lo lắng, biển sương mù bốc hơi, mây mù lượn lờ. Dù là Thiên Ma Lão Tổ bọn hắn có thể mặc phá mây mù, chứng kiến Đông Diên Đảo cách cục, hay vẫn là một mảnh mơ hồ, căn bản nhìn không ra cái gì mạch suy nghĩ đến. Chết tiệt, cái này Đông Diên Đảo có chướng nhãn pháp, chúng ta dùng mắt thường căn bản nhìn không ra cái gì trò. Vận dụng thần thức, nhất định kinh động ở trên đảo tu sĩ. Thiên Ma Lão Tổ cũng là mắng, ha ha, tự tính toán kinh động, lại có sợ gì. Dù sao chúng ta đại quân đã đến chung quanh vài nghìn dặm phạm vi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể phát động tiến công. Lão Tổ, chúng ta là không phải vô cùng cẩn thận. Đây là Thiên Ma Lục Tổ, ha ha, Lão Lục A, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nếu như còn nhỏ xem nhân tộc, nói không chừng lần này giao chiến về sau, chịu thiệt hay vẫn là chúng ta, ngươi tin sao? Thiên Ma Lão Tổ ngữ khí có chút phức tạp, Lão Tổ, chúng ta ma tộc vận dụng toàn bộ lực lượng, cho dù là dùng mang lực, cũng có thể công phá cái này Đông Diên Đảo A. Cái kia Giang Trần là lợi hại, nhưng nhiều lắm là thì ra là Kim Khiếu Lão Tổ trình độ rồi. Cùng Lão Tổ ngài là kém xa a. Thiên Ma Lão Tổ vẻ mặt kinh ngạc, ai, thượng cổ một trận chiến về sau, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được, cái này hai tộc giao chiến, xa xa không phải hai tộc khỏe mạnh lực đối lập. Thượng cổ ăn phải cái lỗ vốn, chẳng lẽ cũng không có cho ngươi kiêu ngạo tự mãn hơi có hạ thấp sao? Thiên Ma Lão Tổ trong giọng nói, có một tia bất đắc dĩ, hắn hay vẫn là phát hiện, ma tộc cao thấp, tự hồ đối với nhân tộc vẫn có lấy thực chất bên trong khinh thị. Cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ bày chính tâm thái, chương 3220, tại chỗ vẽ mặt, ma tộc thủy chung không cách nào điều chỉnh tốt tâm tính, đây là Thiên Ma Lão Tổ lo lắng nhất, dùng khỏe mạnh lực so đấu, Thiên Ma Lão Tổ cũng tin tưởng vững chắc, ma tộc mặc dù thực lực không bằng thượng cổ thời đại 1/3, có lẽ cũng hay vẫn là chiếm ưu, thế nhưng mà đối lập thực lực, ngoại trừ khỏe mạnh lực bên ngoài, còn có nhuyễn thực lực loại vật này, nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng có đôi khi lại thường thường có thể quyết định rất nhiều, giống người tộc theo thượng cổ đến đời sau, vốn tưởng rằng nhân tộc có lẽ đã sa đọa đến thung lũng rồi, nhưng nhân tộc hết lần này tới lần khác ra Giang Trần như vậy một cái yêu nghiệt, lại để cho sa đọa đến thung lũng nhân tộc, thoáng cái đã có đối kháng ma tộc cậy vào, cái này là nhân tộc số mệnh, đây cũng là nhuyễn thực lực một loại, nhân tộc am hiểu trận pháp, am hiểu các loại quỷ đạo, đây đều là nhân tộc nhuyễn thực lực, dùng Thiên Ma Lão Tổ trực giác, cái này tiến công Đông Diên Đảo một trận chiến, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nếu như tất cả mọi người mang theo quét ngang tâm tính đi đánh Đông Diên Đảo, chỉ sợ Đông Diên Đảo không có cầm xuống, ma tộc vừa muốn thiệt thòi lớn, tự tính toán cuối cùng huyết chiến cầm xuống, chỉ sợ chết thương cũng sẽ vô cùng thảm trọng, nhân tộc không phải ăn chay. Người ta có thể tại Vạn Uyên Đảo liên tục giết chết 10 cái thần ma, loại này đáng sợ lực sát thương, cũng đã cho bọn hắn ma tộc gõ vang cảnh báo, kinh địch. Là tuyệt đối không thể lại cho phép rồi. Ở ngoại vi nhìn hồi lâu, Thiên Ma Lão Tổ thủy chung không thấy ra cái gì trò đến. Trong lòng cũng là thầm than, căn cứ tình báo biểu hiện, cái này Đông Diên Đảo chẳng qua là một cái không nhập lưu đảo nhỏ, nhưng là tại đây Giang Trần trong tay, lại kinh doanh được như thế kín không kẻ hở, tiểu tử này quả thật là cái yêu nghiệt a. Thiên Ma Lão Tổ càng ngày càng cảm thấy, nhân tộc cái này người trẻ tuổi tiểu tử, thật sự không dung khinh thị. Thiên Ma Lão Tổ chính nhìn xem Giang, bỗng nhiên, trận pháp phía dưới mây tụ vân lộ ra, trận pháp bốn phương tám hướng, rồi đột nhiên hiện lên hơn 10 đạo vòng xoáy, đi theo, sở hữu vòng xoáy chung quanh, một từng đạo hào quang không ngừng xuất hiện, trong chốc lát tựu có vô số hào quang bắn về phía Thiên Ma Lão Tổ bọn hắn. Thiên Ma Lão Tổ việc này, cũng không có mang theo ma tộc đại quân, hơn nữa tự nhận che giấu rất khá, lại không nghĩ rằng, những hào quang này thật không ngờ chuẩn xác không sai địa bắn về phía bọn hắn. Rất rõ ràng, người ta đã sớm phát giác bọn hắn rồi, mọi người coi chừng. Thiên Ma Lão Tổ hét lớn một tiếng, lòng bàn tay tùy ý vỗ, lập tức có ngàn vạn khí tượng theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra, có nhật nguyệt tinh thần, có núi non sông ngòi. Một chưởng tầm đó, phản phất ẩn chứa thiên địa khí tượng, bao quát vạn vật, ha ha ha. Một hồi quỷ dị tiếng cười truyền ra, cái kia hào quang thoáng cái hóa thành tuyệt đối ngàn ngàn, theo bốn phương tám hướng tản ra, hừ, đây là đại lưu ly quang, mọi người phải lo lắng. Thượng cổ thời đại, thiên ma lão tổ cùng lưu ly thần tôn cũng là đã giao thủ, biết rõ đại lưu ly quang trảng năng lực, đại lưu ly quang có thể hóa thân tuyệt đối ngàn ngàn, là một môn phi thường khoa trương độn thuật, bất quá, tại thiên ma lão tổ xem ra, Giang Trần nhưng lại cố lộng huyền hư, dùng cái này đại lưu ly quang gây ra hỗn loạn, nhất định là muốn hoặc người tai mắt mà thôi, bất quá lời nói mặc dù như thế, thiên ma thần tôn cũng không dám lãnh đạm, hướng mặt khác đồng bạn ném đi một ánh mắt, những người kia đều là ngầm hiểu, ngay ngắn hướng thiên ma thần tôn phương hướng dựa sát vào, rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Giang Trần cũng có đố kỵ sợ, nhất là thao túng lấy đại lưu ly quang trảng Giang Trần, cái kia đích thật là so sánh khó đối phó, dù sao, thượng cổ thời đại, mặc dù là thiên ma lão tổ, đối với đại lưu ly quang trảng cũng là không có quá nhiều biện pháp. Giờ phút này tại Giang Trần cửa nhà, bọn hắn nhân số bên trên không chiếm ưu thế, bởi vậy không cần phải đuổi bắt, thiên ma lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử này giả thần giả quỷ, chắc chắn âm mưu. Chúng ta hôm nay cũng thấy không sai biệt lắm, cái này liền rời đi, xuất lĩnh đại quân, lại đến khiêu chiến, tuy nhiên là thiên ma nhất tộc, nhưng không có mù quáng tự tin. Thiên ma lão tổ thời khắc mấu chốt, đầu óc phi thường tinh tường, hoàn toàn không có nửa điểm liều lĩnh ý tứ, thiên ma độn quang thúc giục, bỏ qua cái kia ngàn vạn lưu ly hào quang, liền phải ly khai, chỉ là, vào thời khắc này, đột nhiên, phụ cận hư không xuất hiện một hồi quỷ dị chấn động, thiên ma lão tổ thần thức cường đại, lập tức phát giác được không ổn, quát, mọi người coi chừng, thế nhưng mà, chờ hắn lời này rống lúc đi ra, tự khi bọn hắn trước mặt không đến 100m khu vực, một đạo cường quang hoàn toàn không hề dấu hiệu bắn đi ra, đạo này cường quang, phản phất đến từ trên 9 tầng trời, đến từ vị diện khác bình thường, sáng chói chói mắt, khí thế vô cùng. Cái loại này tốc độ, cái loại này uy thế, quả thực có thể tàn phá hết thảy, xuyên thủng thiên địa, 100m không đến khu vực, rồi đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế công kích, mặc dù là thiên ma nhất mạch, cũng là luống cuống tay chân, thiên ma lão tổ cơ hồ không chút do dự, thân hình lóe lên, khó khăn lắm né tránh cái này đáng sợ hào quang, sát bên người mà qua lúc, thiên ma lão tổ hoàn toàn cảm giác được đạo tia sáng này chỗ mang theo uy năng, thuận tiện như đến từ thần Phật ngâm sướng, đến từ chư thiên tài quyết, mặc dù là hắn thiên ma lão tổ, nếu như bị tia sáng này đánh trúng, dùng lực phòng ngự của hắn, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp công phá, nghiền làm thịt nhão, lòng còn sợ hãi tầm đó, bên tai lại nghe đến hét thảm một tiếng, thiên ma nhất mạch trước khi còn tại đằng kia kêu gào lục tổ, tại bất thình lình cường quang công kích đến, liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, đạo kia cường quang liền đã rơi vào trên người của hắn, kêu thảm một tiếng, cường quang nuốt sống thiên ma lục tổ, thiên ma lục tổ thân thể cùng thần thức, cơ hồ trong nháy mắt này, tự hoàn toàn bị phân giải làm hư vô, chỉ có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không tốt, thiên ma lão tổ không nói hai lời, quyền cương khởi động, hung hăng một quyền, đánh tới hướng cái kia cường quang bạo khởi phát nguyên địa phương, chỉ là, cái kia phiến hư không sớm đã không có bất kỳ gợn sóng, phản phất đạo kia công kích xuất hiện, chỉ là một loại ngẫu nhiên tình huống mà thôi. Thiên ma lão tổ liên tục công kích, cuồng bạo công kích, lập tức đem chung quanh sở hữu khu vực toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cùng lúc đó, thiên ma lão tổ quát khẽ nói, đi, còn lại mấy người, ở đâu còn dám dừng lại, nhao nhao đi theo thiên ma lão tổ độn quang, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra Đông Diên đảo trên không, một hơi chui ra khỏi vài nghìn dặm bên ngoài. Thiên ma lão tổ bọn hắn mới ngừng lại được, thiên ma lão tổ vẻ mặt âm trầm, ngực hơi có chút phập phồng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình che giấu được tốt như vậy, vậy mà hội bị đối phương phát hiện, mà đối phương thậm chí có năng lực đang tại chính mình mặt, giết chết đồng bạn của mình. Thiên ma thất tổ theo thượng cổ đến nay, sẽ không có vẫn lạc bất kỳ một cái nào. Lúc này đây chẳng qua là xa xa xem nhìn một chút Đông Diên đảo trận pháp, dĩ nhiên cũng làm gãy bên trong một cái. Từ đó về sau, thiên ma thất tổ tự không chỉnh tề rồi, cần gấp nhất chính là, hắn thiên ma lão tổ tự mình xuất trận, lại bị đối phương đang tại hắn mặt tiêu diệt một gã đồng bọn, cái này đối với hắn thiên ma lão tổ không thể nghi ngờ là một loại vẻ mặt, đối với hắn tại ma tộc uy tín, cũng là một loại đả kích, hắn đến bây giờ, còn có chút khó tin. Đại lưu ly quan trảng có bao nhiêu lợi hại, hắn là rất rõ ràng. Cho nên, hắn một mực phi thường cẩn thận, thế nhưng mà, vừa rồi đạo kia đáng sợ công kích, rõ ràng không phải đại lưu ly quang trảng có thể phát ra tới uy năng. Đại Lưu Ly Quang Trảng cũng không có như này đáng sợ lực công kích a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.